Tu chân tứ vạn niên chương 2353, chém giết của giả nhân. Trừ hỏa diễm hoa, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng còn phát hiện các loại sinh mệnh lòng đất cổ quái, tính đa dạng của sinh vật làm Lý Diệu nghĩ tới tình huống ngày xưa thăm dò ở trong hồ nước màu bạc dưới lòng đất hài cốt Long Tinh. Nhưng, hầu như toàn bộ sinh mệnh sâu trong lòng đất đều như là biến dị thể muôn màu sặc sỡ của sinh mệnh mặt đất, mà không phải thiên nhiên sinh thành, xem ra cũng là đã tiếp nhận từng một thế hệ sinh mệnh trí tuệ điều chế gen cùng nhân công can thiệp từ văn minh bàn cổ cùng nữ hoa tới nay, mới có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế. Môi trường sống của tuyệt đại đa số sinh mệnh lòng đất, đó là chỗ tránh nạn ở trong thời gian mấy chục vạn năm không ngừng sụp đổ, vùi lấp cùng bỏ hoang. Ngắn ngủn nửa ngày, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đã đi ngang qua ba chỗ tránh nạn bỏ hoang, hoặc là nói di tích cổ đại. Di tích cổ đại nghe qua là chỗ tương đối thần bí khó lường, ẩn chứa vô số bảo tàng, làm cường giả các phe đều đuổi cũng không đi. Tựa như Tinh Diệu Liên Bang từng phát hiện bí cảnh Côn Luân, cùng với chiến hạm nữ hoa và địa cung bàn cổ ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên phụ cận bắc cực của cổ thánh giới. Nhưng di tích có được hệ thống duy trì đặc thù, hoặc là bị đóng băng sâu trong bắc cực, cho nên có thể hoàn hảo không tổn hao gì như vậy, thật sự là tồn tại trong vạn không có một, vô cùng hiếm có. Tuyệt đại đa số di tích trải qua từ một vạn năm đến mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, pháp bảo và thi hài có chút giá trị đã sớm hủy diệt hết, không phải hóa thành tro bụi, chính là lẫn làm một thể với dung nham, mất đi mọi khả năng khai quật cùng chữa trị. Ba chỗ di tích phụ cận khu 10.084 chính là như thế. Hệ thống máy tính sức tính toán vô cùng cao minh trước kia đã sớm biến thành lớp vỏ rỗng loang lỗ vết rỉ, vặn vẹo biến hình. Phụ trận nhiệt độ dùng để tinh lọc không khí và làm mát cũng đều bị rêu xanh và dây leo bao trùm, tuyệt đại bộ phận thông đạo đều bị đá sụp đổ cùng nham thạch nóng chảy phun trào ra bịt lại. Mơ hồ có thể thấy được dấu vết kẻ gặp nạn cuối cùng ở trước khi chết đau khổ giãy giụa. Dấu vết này hết thảy biến thành hóa thạch, khắc rõ ràng ở trên vách đá lồi lõm. Vô luận chủ nhân những di tích này là bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc mấy chục vạn năm trước nắm giữ tinh hải, hay là cổ tu mấy vạn năm trước tuy mông muội lại kế thừa lượng lớn hồng hoang bí bảo, hoặc là hậu duệ quý tộc yêu tộc thời đại đại hắc ám ba vạn năm, thậm chí là nhóm người tu chân hiện đại đầu tiên thời đại đế quốc Tinh Hải. Đều không có gì khác biệt, quang vinh và văn minh của bọn họ đều đã tiêu tán, thi hài bọn họ cũng chưa trở về nguyên hình, hào quang ảm đạm của hỏa diễm hoa xẹt qua dấu vết bị rong rêu bao trùm của bọn họ. Mặc dù thằng lằn cùng con rắn nhỏ vội vàng bò qua cũng khinh thường để ý đối với tro tàn của bọn họ. Trong đó thật sự không có chút gì có thể hút cùng cắn nuốt. Nhưng, tìm được di tích, liền ý nghĩa cách giả nhân không xa. Bởi vì đại bộ phận giả nhân, chính là hậu duệ của người trong những di tích này. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều dùng linh năng bao lấy từng luồng thần niệm, như gợn sóng như hướng bốn phía nhộn nhạo, quả nhiên ở không lâu sau, đã ở sâu trong bóng tối phát hiện tung tích vài tên giả nhân. Hai người thưởng thức một trận phục kích chiến đặc sắc tuyệt luân. Ban đầu, là một người hồng hoàng săn giết đối với một người hắc giáp. Hình thể người hồng hoàng so với người bình thường nhỏ gầy hơn chút, chiều cao ước chừng ở khoảng 1m5, nhưng từng bó cơ thon dài mạnh mẽ quanh thân, như là mang dây thường buộc chặt lại với nhau, ẩn chứa sức bật kinh người. Bọn họ nhẹ nhàng, tao nhã như là báo săn dưới lòng đất có hai hàm răng nhọn trên dưới lòi ra như dao găm cực độ hung tàn, vừa vặn có thể từ phía sau cắn chặt đầu của một nhân loại, theo hốc mắt chui vào, nháy mắt phá hư tổ chức não. Ở sâu trong lòng đất, trừ nhân loại ra không có thú có vú cỡ lớn nào nữa, cấu tạo răng nanh như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn họ đã quen lấy đồng loại làm thức ăn. Lý Diệu đặc biệt chú ý một phen đôi mắt người hồng hoàng, phát hiện quả nhiên như Lệ Gia Lăng miêu tả, con ngươi là dạng vòng màu đỏ tươi, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở trong bóng tối cũng rạng rỡ tỏa sáng, nếu là lúc bị hỏa diễm hoa chiếu rọi, càng lập lòe tỏa sáng, tràn ngập lực lượng hút tâm hồn người ta. Xem ra trừ nhìn trong bóng đêm, còn kèm theo công kích tinh thần thiên nhiên nào đó, là tương tự thần thông, uy hiếp, trung động, tuy cực kỳ mỏng manh, nhưng dùng để đối phó con mồi bình thường, ngược lại cũng dư giả. Vành tai bọn họ cũng vừa to vừa bẹp, đang xen ngang dọc từng nếp nhăn, nghe nói sâu trong nếp nhăn che kín khí quan cảm giác cực kỳ sâu sắc, có thể thông qua sóng âm truyền lại, cảm ứng địa hình địa mạo xung quanh, với hơi thở cùng nhịp tim của con mồi. Có được vũ khí sắc bén tìm tòi cùng tiến công sắc bén như thế, người hồng hoàng liền trở thành thợ săn số một trong khu vực hắc ám tử vong, tồn tại ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Lúc Lý Diệu cảm giác được người hồng hoàng này, gã đang treo ngược ở trên một cái hang, rón ra rón rén hướng một người hắc giáp khác đang cắn nuốt thằng lằn bò đi. Lý Diệu vốn tưởng người hắc giáp là tồn tại vừa rộng vừa bẹp, như con rùa, tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện người hắc giáp cũng cực kỳ nhỏ gầy, giáp đen quanh thân cũng không phải bền chắc như thép, mà là kết cấu tinh mịn như vảy cá, càng giống cửu dư hơn. Trừ một thân giáp đen, bọn họ chưa tiến hóa ra nhiều vũ khí mang tính công kích hơn, ở trong quyết đấu với người Hồng Hoàng, tự nhiên phải ở cửa dưới. Mắt thấy người hắc giáp lạc đằng hơn nửa ngây thơ vô tri này sắp chết ở trong tay người Hồng Hoàng, Lý Diệu đang suy tư nên ngăn cản hai gã giả nhân chém giết hay không. Bỗng nhiên, ngay tại lúc người Hồng Hoàng hướng người hắc giáp tung người vồ tới, một cục bên cạnh nhìn như măng đá đột nhiên động đậy, mang một cục bóng đen hướng người Hồng Hoàng hung hăng ném tới, lập tức đập người Hồng Hoàng ngã xuống đất. Thế mà lại là một người dạ dực ngụy trang thành nham thạch. Đối với màu sắc tự vệ tinh diệu của người dạ dực, Lý Diệu chấn động. Tuy hắn bị thương nặng chưa lành, hơn nữa chỉ kích phát ra một phần mười thần niệm đi trinh sát, nhưng người dạ dực này thế mà có thể tránh được hắn quét, thiên phú của chủng tộc ở sâu dưới lòng đất tiến hóa ra cũng tính là khá sắc bén. Hơn nữa, đây rõ ràng là một cái cạm bẫy bố trí trước, do người hắc giáp làm mồi, người dạ dực đảm nhiệm chủ công, cùng nhau săn bắn người Hồng Hoàng sơ ý này. Bọn họ có thể bố trí cạm bẫy kín kẽ như thế, có thể thấy được hào quang trí tuệ chưa hoàn toàn mất đi, vẫn tính là phạm trù nhân loại, mà không chỉ là giả thú khoác da người. Bóng đen người dạ dực chọi ra, tựa như là cấu kiện hợp kim siêu cường trên pháp bảo nào đó, lại mang theo góc cạnh bén nhọn, vung lên như lan nha bổng. Người Hồng Hoàng chung quy là thân thể máu thịt, chưa từng tu luyện linh năng, ăn một đòn nặng này, theo tiếng mà ngã xuống đất, máu chảy như suối. Mắt thấy người hắc giáp và người dạ dực kêu ngao ngao muốn đi lên cắn đứt yết hầu con mồi, Lý Diệu từ sâu trong bóng tối đứng lên, cũng thoáng tăng lên trình độ linh năng kích động quanh thân. Sự cảnh giác đối với nguy hiểm của cư dân lòng đất vô cùng sâu sắc, người hắc giáp và người dạ dực ngay cả nửa giây do dự cũng không có, liền vứt bỏ con mồi, lùi về sâu trong bóng tối, bỏ trốn mất dạng. Lý Diệu vẫn chưa ngăn cản bọn họ, lại tiến lên xem xét tình trạng của người Hồng Hoàng này. Đầu bị một vết thương nặng, xương sọ từ chỗ huyệt thái dương bên trái lõm xuống thật sâu, chỉ có hít vào không có thở ra, mắt thấy là không sống nổi nữa. Lý Diệu cẩn thận quan sát thân thể người Hồng Hoàng, phát hiện hắn tuy người không mảnh vải, ngược lại có hình xăm bọ cánh cứng cắn ra, lồi lõm gập ghềnh, trên cánh tay phải còn buộc một sợi gân da, bên trên treo hai thanh đao xương sắc bén. Lệ Gia Lăng nói cho Lý Diệu, người Hồng Hoàng có thói quen dùng răng nanh của người chí thân đã chết để mài đao xương, bọn họ tin tưởng hồn phách người chết bám vào trong răng nanh bén nhọn như dao găm, như vậy đao xương sẽ mang tới vận may cho người sống, phù hộ người sống an toàn. Xem ra, hôm nay chí thân của người Hồng Hoàng này cũng chưa mang đến vận may cho hắn. Nhưng hình xăm rắc rối phức tạp cùng tập tục độc đáo, cũng đã chứng minh người Hồng Hoàng không phải là thứ người tu tiên nói xấu, giả thú khoác da người, đần độn, mà là một thành viên trong đại gia đình nhân loại. Lý Diệu ngay cả yêu tộc dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái cũng có thể tiếp nhận, tự nhiên càng không có lý do bài xích đối với những tộc duệ dưới lòng đất cốt xấu còn giữ lại đại bộ phận diện mạo nhân loại này. Đôi mắt kỳ lạ của người Hồng Hoàng dần dần rút đi hào quang ảm đạm, biến thành một mảng tro tàn như nham thạch, lồng ngực cũng hoàn toàn dừng phập phồng, từng bó cơ vẫn luôn căng lên thả lỏng, gân cốt lại co rút và cứng ngắc, làm gã bày ra tư thái cực kỳ vặn vẹo. Lý Diệu thở dài, mang hai tay người Hồng Hoàng này giao nhau ở ngực, bày ra một bộ dáng bình yên đi vào giấc ngủ, đặt hắn tới góc hang, lại đánh vỡ nham thạch vùi lấp thi thể. Tạm thời, điều có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lệ Gia Lăng luôn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chưa tung ra nghi hoặc trong lòng. Sau khi an táng người Hồng Hoàng này, hai người tiếp tục tiến lên. Hang cùng khe hở phía trước càng thêm lồi lõm cùng bí ẩn, nếu không phải có bản đồ cùng tọa độ chỉ dẫn, lại thêm Long Dương Quân ở lúc xâm nhập lòng đất dùng thuốc ánh huỳnh quang đặc thù phun vẽ ra những cái đầu mũi tên thật lớn, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng thật sự không thể nghĩ ra, ở sâu trong lòng đất sơn cùng thủy tận như vậy. Thế mà còn có con đường liễu ám hoa minh. Tiếp tục hướng phía dưới đi một chút nò một chút, bò một chút đi một chút hồi lâu, phía trước bỗng rộng rãi sáng sủa, thế mà tự dưng xuất hiện một đường hầm đường kính ở 3-40 mét, trên vách hang những vòng hoa văn xoắn ốc, khẳng định là pháp bảo khoan đất loại siêu khổng lồ nào đó khai thác ra. Sợ không phải bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc ở mấy chục vạn năm trước khai thác. Lý Diệu quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh nói, vốn nên đi thông mặt đất. Nhưng về sau, ruộng bể nương dâu, địa chất kịch liệt biến đổi, nửa đoạn đi thông trên mặt đất của đường hầm này hết thảy sụp đổ và vùi lấp, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nửa đoạn phía sau, biến thành hình thái không đầu có đuôi. Cuối đường hầm, mơ hồ có ánh sáng. Hơn nữa không khí, hàm lượng không khí và áp suất không khí phía trước đều khác với nơi này, dẫn tới sinh ra không khí lưu động tương tự gió lùa. Con chip định vị biểu hiện, tọa độ Long Dương Quân ngay phía trước, cuối đường hầm to lớn. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng liếc nhau, đã đến nơi đây, tự nhiên không có gì phải do dự, nếu Long Dương Quân quả thực bụng dạ khó lường, căn bản không cần thiết từ trong tay Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cứu bọn họ, nếu thật muốn bất lợi đối với Lý Diệu, 10 ngày qua không thiếu cơ hội. Không cần thiết làm điều thừa mang bọn họ lừa đến nơi đây rồi lại động thủ. Đi, đi xem mụ đàn bà này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì. Lý Diệu vung tay lên, sải bước hướng cuối đường hầm bước đi. Dọc theo đường hầm mọc đầy hỏa diễm hoa cùng các loại rong rêu phát sáng, chân thấp chân cao đi vào bên trong, không cẩn thận dẫm phải bào tử mềm nhũn nằm úp sấp, sẽ phốc một tiếng nhộn nhạo vô số bị lập lòe tỏa sáng, muôn màu sặc sỡ, hoàn cảnh sâu thẳm mà kỳ diệu như thế, giống như dẫn hai người vào một dị giới trước nay chưa từng có. Càng đi sâu vào bên trong, càng có thể cảm giác được một loại tiếng ong ong tai người không nghe được, ngay cả trong không khí mơ hồ lưu động cũng tràn ngập vàng nước cùng gợn sóng vi diệu. Đó là dấu hiệu vô số ý niệm va chạm, dây dưa, khuếch tán. Cổ nhân xưng là ý niệm, người hiện đại gọi là dòng tin tức, trong não từng sinh mệnh trí tuệ thiên nhiên đã quay cùng vô số dòng tin tức, chỉ cần trải qua tu luyện nhất định, liền có thể bằng vào sóng điện não mang những dòng tin tức này phóng ra, cũng chính là ý niệm phóng ra ngoài. Bình thường ý niệm chỉ là dòng tin tức mơ mơ hồ hồ, không trọn vẹn lại không thể miêu tả chính xác, nói ví dụ ta đi ăn cơm, ý niệm này, thời gian địa điểm cùng sắc thái đều miêu tả không rõ, tin tức có thể truyền thật ra cực ít. Nhưng người tu luyện lấy linh năng mang ngàn vạn ý niệm ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành thần niệm, chính là tập hợp thể tin tức đã từng tổ chức cùng áp suất cao độ, cùng là ta đi ăn cơm, luồng thần niệm này là có thể mang thời gian, địa điểm ăn cơm thậm chí sắc hương vị đồ ăn hết thảy bao quát trong đó. Cũng lấy tính chỉ hướng cao độ truyền cho đối phương, làm đối phương cũng cảm giác được chua cay mặn ngọt đắng rõ ràng. Dù sao, chua cay mặn ngọt đắng những cảm giác này, nói đến cùng cũng chỉ là đầu dây thần kinh và tế bào não truyền tin tức mà thôi. Giờ phút này, tự do trong không khí, đó là dòng tin tức đặc thù nào đó nằm giữa ý niệm cùng thần niệm. Tuy tin tức trong mỗi một luồng gợn sóng ẩn chứa không nhiều, nhưng có ngàn vạn gợn sóng cuồn cuộn không ngừng từ chỗ sâu nhất của đường hầm ập tới, giống như một vùng biển lớn cổ xưa mà thần bí, đang không ngừng nghỉ lúc nào cuồn cuộn bọc sóng vẫn đục. Mục tiêu rõ ràng như thế, căn bản không cần Long Dương Quân định vị, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đẩy nhanh bước chân, rất nhanh xuyên qua ba cánh cửa bịt kính viễn cổ nguy nga vô cùng, lại vỡ tan tành, tới trong một chỗ hang động dưới lòng đất khí thế hoành tráng, liếc một cái không nhìn thấy được giới hạn. Hang động dưới lòng đất quy mô to lớn như thế, thể tích có thể so với một pháo đài vũ trụ, thường thường sẽ chỉ phát triển ở thượng tầng trong vỏ quả đất, mà nơi này là chỗ vỏ quả đất và lớp phủ tiếp xúc, thậm chí đã xâm nhập đến trong lớp phủ. Theo lý thuyết, tuyệt đối không có khả năng thiên nhiên phát triển ra một không gian nguy nga to lớn như cung điện thế này. Khả năng duy nhất, nơi này là không gian sinh tồn nhân tạo sinh mệnh trí tuệ khai thác ra. Hơn nữa nhìn từ quy mô, còn không phải nhân loại sinh mệnh trí tuệ chiều cao khoảng 2 mét như vậy khai thác, 89 phần 10 là bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc cự linh thần cao mười mấy mét, mấy chục mét như vậy khai thác. Quả nhiên, Lý Diệu mang linh năng rót vào trên đôi mắt, ở trên vách đá hai bên thấy được vô số văn tự ngăn nắp, mềm mại đẹp đẽ, giống văn tự hồng hoang hắn nhìn thấy ở bí cảnh Côn Luân, chiến hạm nữ hoa còn có địa cung bàn cổ như đúc. Những văn tự hồng hoang này đều là lấy linh năng cứng rắn khắc ở trên vách đá. Bởi vì linh năng dư giả, hấp dẫn vô số hỏa diễm hoa và rong rêu phát sáng bám vào trên nó, lâu ngày, liền hình thành phù văn phát sáng mờ ảo, mang đến ánh sáng mơ hồ cho hang động thâm thúy không đáy. Nương ánh sáng, Lý Diệu nheo mắt hướng cái đáy hang, cũng chính là nơi vô số ý niệm cuồn cuộn đánh giá, hơi kinh hãi. Hắn nhìn thấy đầu người nhấp nhô, chậm rạp, ít nhất hơn 1000 tên giả nhân. Ở dưới lòng đất tài nguyên thiếu thốn, không khí loãng, thế này đã tính là một số lượng kinh người, vài bộ lạc đều dốc hết cả ổ rồi. Làm hắn giật mình thật ra không phải số lượng giả nhân, mà là tộc duệ người Hồng Hoàng, người Hắc Giáp và người Dạ Dực, ba bộ lạc vốn có thù không đội trời chung, nên không chết không thôi, thế mà đều ngồi khoanh chân, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, trên khuôn mặt dữ tợn mà dị dạng tràn đầy bình tĩnh cùng chờ mong. Vô cùng thành kính chăm chú nhìn ở giữa đám người. Hơn 1000 giả nhân làm thành một vòng, giữa vòng là mấy chục cây măng đá nhô lên cao cao, bên trên măng đá bị gọt phẳng, hình thành những cái ghế đá cùng đài cao. Mấy chục tín đồ Vô Ưu giáo đội nón khoác áo choàng màu xám ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, tiến vào trạng thái minh tưởng huyền diệu nào đó, lắc lư cái đầu ngâm sướng chú văn cổ quái, dẫn dắt toàn bộ giả nhân phóng thích và tiếp thu ý niệm. Mà ở phía trên mấy chục tín đồ Vô Ưu giáo quay quanh, trên một cây cột đá cao nhất, Long Dương Quân cũng là tư thái y hệt, phong tư yểu điệu nói không nên lời, lại tỏ ra tiên phong đạo cốt, bảo tướng trang nghiêm. Kẻ này, khóe mắt Lý Diệu không ngừng run rẩy, nếu không phải sớm đã biết mặt mũi thật của Long Dương Quân, thật sự vô cùng có khả năng bị tạo hình tính mê hoặc cực mạnh này của cô lừa rồi. Cô cũng khoác một cái áo choàng rộng thùng thình thuần khiết không tì vết, lại lấy tài liệu ánh huỳnh quang lập lòe tỏa sáng nào đó luyện chế thành, khi khoác ở trên người, cả người đều như là bị những mảng hào quang màu trắng sữa bao phủ, đã thánh khiết cao quý, lại khiến người ta thấy không rõ lắm tướng mạo sẵn có của cô. Chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài như thác nước xõa xuống, đen đến mức kinh tâm động phách của cô, còn có một đôi chân trần hoàng mỹ không sức mẻ như ngọc thạch tạo hình. Đáng giận nhất là, chỗ nửa mét phía trên đầu cô, thế mà còn đội một cái quần sáng lập lòe tỏa sáng, chậm rãi xoay tròn mỗi một vòng, sẽ phóng ra từng gợn sóng nhu hòa. Lý Diệu đánh giá đây là pháp bảo công kích tinh thần nào đó, có diệu dụng yên ổn thần hồn, mê hoặc lòng người, nhưng nhìn qua, lại cộng thêm cho cô vài phần cảm giác thần bí thiên nữ hạ phàm. Tên bất nam bất nữ này, thật không hổ là xuất thân yêu nghiệt ở cổ thánh giới điên đảo âm dương, mê hoặc chúng sinh, từ tạo hình đến khí chất, thực con mẹ nó chuyên nghiệp. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Lý Diệu mơ hồ cảm thấy một màn trước mắt có chút quen thuộc, chỉ sợ không phải tẩy não cho giả nhân, tẩy hết thất tình lục dục cùng tình cảm giả mang của bọn họ đơn giản như vậy. Hơi nhớ lại một lát, Lý Diệu nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn đã nhớ ra. Một màn trước mắt, cùng một màn tù binh thánh minh trong ngục thần uy bạo động kia tương tự cỡ nào. Lý Diệu lúc lẻn vào ngục thần uy chuẩn bị giải cứu Lôi Thành Hổ, vừa lúc gặp tù binh thánh minh bạo động, mà trao đổi giữa tù binh chưa chắc cần thông qua ngôn ngữ, lại là thông qua phương thức ý niệm cộng hưởng nào đó, làm ngàn vạn tù binh thánh minh đều thống nhất cao độ như một người. Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải đều từng nói cho Lý Diệu, người thánh minh có được thần thông cực kỳ đặc thù, mặc dù giữa người thường, cũng có được dị năng nào đó tương tự truyền thần niệm, làm tính đoàn kết cùng tính tổ chức của bọn họ mạnh hơn xa chiến sĩ bình thường dưới quyền đế quốc. Một điểm này, bù lại rất nhiều sự thiếu thốn ở phương diện chiến lực bậc cao của thánh minh. Không ngờ, Long Dương Quân cũng biết chơi chiêu này. Nói cách khác, cô không chỉ truyền thụ người dưới lòng đất phương pháp đè nén tình cảm cùng dục vọng, cả người lẫn vật vô hại, như vậy, cô còn thông qua phương thức thần niệm cộng hưởng, hướng những người bị tẩy não đó hạ đạt chỉ lệnh nào đó không thể cho ai biết. À, đợi một chút, Long Dương Quân đã chủ động mời hắn đến nơi đây, vậy cũng không tính là không thể cho ai biết, tóm lại, rất giảo hoạt, rất quỷ quyệt, rất nguy hiểm là được rồi. Lý Diệu trừng mắt, ngưng tụ thần niệm, hóa thành một tia chớp, hung hăng bổ vào mi tâm Long Dương Quân trên đài cao, diễn trò làm nguyên bộ, ngươi sao không làm mấy đôi cánh gà đeo ở trên vai chứ? Tiếng ong ong thâm thúy thần bí dừng lại. Có lẽ là ảo giác, ngay cả phù văn hồng hoang rợp trời rợp đất, lập lòe tỏa sáng trên vách hang xung quanh cũng ảm đạm đi rất nhiều. Đám giả nhân trời xanh tính hung tàn, kiệt ngạo bất tuân tất cả đều đứng lên, lại chưa phát ra nửa tiếng tru lên, cũng không nhìn Lý Diệu lấy nửa cái, vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm, chui vào trong khe hở sâu hơn nữa. Ngay cả mấy chục tín đồ Vô Ưu giáo mặc áo bào xám kia, cũng lén lút không biết trốn đi nơi nào rồi. Long Dương Quân thản nhiên nhìn quét Lý Diệu một cái, khẽ phủi sạch trường bào hoàng mỹ loang loáng, dẫm cầu thang không tồn tại, đạp hư không, từ trên cột đá đi từng bước xuống. Tốn sức vậy làm chi, ngươi trực tiếp nhảy xuống không phải được rồi. Lý Diệu lại ném qua một luồng thần niệm, ta không tin độ cao mấy chục mét nhảy xuống, còn có thể làm ngươi ngã gãy chân. Long Dương Quân chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, lạnh lùng đáp lại, bớt nói nhảm, đi theo ta. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hắn có không ít bí mật tạm thời còn chưa thể để Lệ Gia Lăng biết, cũng không phải không tin được sư tử nhỏ, mà là chẳng may bất hạnh, Lệ Gia Lăng thật sự bị Vũ Anh Kỳ bắt đi cùng trở thành vật dẫn đoạt xá, vô cùng có khả năng toàn bộ ký ức đều bị Vũ Anh Kỳ cắn nuốt. Như vậy, mọi thứ bây giờ Lý Diệu nói cho Lệ Gia Lăng về Tinh Diệu Liên Bang, liền vô cùng có khả năng bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ biết. Cho nên, tạm thời chỉ có thể tủi thân và uất ức Lệ Gia Lăng một phen trước. Lý Diệu bảo Lệ Gia Lăng tạm thời ở bên ngoài chờ, thuận tiện giao cho gã một ít pháp bảo đo vẽ bản đồ, bảo gã thăm dò một phen biên giới cùng kết cấu của cái hang nhân tạo này, tự mình đi theo Long Dương Quân, đi hướng chỗ sâu nhất của cái hang. Trong tầng nham thạch ở sâu trong cái hang, thế mà cứng rắn cắm vào một vật chứa nhân tạo cực lớn, chẳng qua lâu ngày, bị nhiệt độ cao áp suất cao luyện, lại lọt vào khoáng vật chất ăn mòn, đã sớm biến thành tồn tại kiểu như hóa thạch, không thể so sánh nổi với bí cảnh Côn Luân với chiến hạm nữ hoa, cơ bản mất đi giá trị khai quật. Lý Diệu vốn còn đang nghi hoặc, vì sao ở sâu trong lòng đất sẽ có một chiếc chiến hạm to lớn, cẩn thận quan sát hồi lâu mới nhìn rõ, không phải tinh hải chiến hạm, mà là xe khoang đất loại siêu khổng lồ cùng pháp bảo đào hầm lò nham thạch vỡ nát. Kết cấu đại thể của nó không khác mấy địa hành thần long dưới lòng đất Vũ Anh giới do tổ chức tinh quang sử dụng, thể tích đương nhiên lớn hơn vô số lần, hẳn là xe khoang đất những người khổng lồ bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc sử dụng. Giờ phút này, pháp bảo khoang đất tiên tiến nhất ngày xưa đã biến thành cung điện sụp đổ tử khí nặng nề, vừa lúc trở thành thần miếu của các giả nhân. Lý Diệu theo phía sau Long Dương Quân, tới trong chiếc xe khoang đất thời hồng hoang này, quả nhiên nhìn thấy không ít thi hài to lớn đã mất nước cao độ cùng hiện ra hình thái hóa thạch, hoặc là đầu người thân rắn, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là mặt xanh nanh vàng, như thần ma hạ phàm. Thi hài thượng cổ thần ma tương tự, Lý Diệu không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, ở trong bí cảnh Côn Luân cùng chiến hạm nữ hoa đều thấy nhiều rồi, cũng chẳng có gì lạ nữa. Nhưng, hắn rất có thể tưởng tượng sự sợ hãi cùng rung động của những người dưới lòng đất kia lúc lần đầu tiên nhìn thấy những thượng cổ thần ma này. Có lẽ Long Dương Quân chính là dùng những thi hài này để lừa gạt bọn họ, mới làm bọn họ nghĩ lầm cô là thiên nữ hạ phàm, sứ giả của thần nào đó nhỉ. Như thế nào, nhìn thấy ta nói không ra lời, còn chưa cân nhắc rõ nên gạt người như thế nào sao? Lý Diệu nhìn bóng lưng lạnh lùng lại thần bí khó lường của Long Dương Quân, hừ lạnh nói, bộ dáng thật ra giả vờ rất giống, so với Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu còn giỏi giả thần giả quỷ hơn, ta trước kia làm sao lại chưa phát hiện, ngươi còn có một mặt như vậy chứ? Ngươi không phải rất rõ, ta cũng có hai tầng nhân cách sao? Long Dương Quân cũng không giận, tự mình hướng sâu trong xe khoang đất siêu khổng lồ không nhanh không chậm đi đến, thản nhiên nói, đại bộ phận thời điểm trong quá khứ, ngươi nhìn thấy đều là một mặt ta tương đối có khuynh hướng, nữ hoa tộc, mà hiện tại ngươi nhìn thấy, là một mặt bàn cổ tộc của ta. Đã đưa ngươi tới sâu trong lòng đất, ta liền không có chút nào giữ lại nữa, mở to mắt của ngươi ra, cẩn thận nhìn cho rõ một mặt này của ta. Lý Diệu dừng lại bước chân, đề cao cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng, trầm giọng nói, đừng đi vào trong nữa, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Long Dương Quân mỉm cười nói, đừng sợ, ta nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, đã từ trong tay Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không sợ phiêu lưu cứu ngươi, lại đưa ngươi tới hang ổ của mình tỉ mỉ trị liệu, lại có lý do gì sẽ hại ngươi chứ? Ngươi hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy. Nói thực ra, mặc dù ta thật muốn gia hại ngươi, cũng càng có khuynh hướng từ trên lý niệm nghiền áp chết tươi ngươi, từng tấc một phá vỡ đại đạo của ngươi, xem bộ dáng ngươi nghiến răng nghiến lợi, tức sùi bọc mép lại bất đắc dĩ, mà không phải vô cùng đơn giản từ trên thân thể chà đạp ngươi, tiêu diệt thân thể là thô bạo nhất, nhàm chán nhất. Đúng không? Lý Diệu nghiến răng nói, ân cứu mạng của ngươi, ta tự nhiên sẽ không quên, lần tới chẳng may ngươi bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chà đạp đến lúc thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, ta tự nhiên cũng sẽ về cứu ngươi. Nhưng, ân cứu mạng là ân cứu mạng, đại đạo chi tranh là đại đạo chi tranh. Ngươi hẳn là rõ nhất. Chẳng qua ta là một người rất có lập trường, tính nguyên tắc cực mạnh, là một người tu chân chí công vô tư, quên mình vì người, máu đào lòng son, vĩnh viễn trung thành, ở trước mặt trái phải rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Phải không? Long Dương Quân rốt cuộc dừng bước, quay đầu liếc Lý Diệu một cái, trên khuôn mặt băng lạnh cùng lạnh nhạt dần dần hiện lên một nụ cười quen thuộc, nhưng ta không cảm thấy mình vượt qua nguyên tắc của ngươi, ngươi cần gì phải đằng đằng sát khí, một bộ dáng muốn khởi binh vấn tội như vậy chứ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi đang làm gì, chẳng lẽ không phải đang tẩy não cho giả nhân dưới lòng đất, muốn tẩy đi tình cảm cùng dục vọng của bọn họ? Lý Diệu chính nghĩa nghiêm khắc, còn có, ngươi có thể hay không tắt đi quần sáng trên đầu trước, mọi người nói chuyện hẳn hoi, đừng làm ra những hiệu quả hình ảnh ánh sáng tràn ngập hơi thở thần bí vậy. Ngươi nếu nhất định phải như vậy, ta cũng có thể toàn thân quấn đầy hồ quang vang lên, tanh tách, lại làm ra cái đầu ánh vàng lượn lờ bùng nổ, ngang hàng câu thông với ngươi như vậy. Thật ngại quá, quên mất. Long Dương Quân đưa tay nhẹ nhàng vung lên, quần sáng vòng tròn lơ lửng ở đỉnh đầu dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành một cái vòng kim loại màu bạc sáng, bị cô nhét vào trong nhẫn càng khôn. Cô bình thản ung dung nói ta đang giả thần giả quỷ, cái này ta không phủ nhận, dù sao vô luận cư dân khu 10.084 hay là những giả nhân giả mang mông muội kia, đều sẽ không dễ dàng tín nhiệm một người tới từ bên ngoài, nếu không phải ngụy trang thành sứ giả của thần ma, thật sự không có cách nào nhanh chóng lẫn vào bên trong bọn họ. Làm bọn họ tuyệt đối tin tưởng ta, do đó bình ổn chiến hỏa cùng phân tranh của bọn họ. Huống chi, cái gọi là sứ giả của hồng hoang thần ma, cũng không tính là hoàn toàn làm bộ, ta vốn chính là người thừa kế bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mà. Về phần ta nói tẩy đi tình cảm cùng dục vọng của bọn họ, cái này thật sự quá oan uổng ta, cũng quá xem trọng ta rồi. Lệ Gia Lăng chẳng lẽ chưa nói cho ngươi sao, cái gọi là tình cảm cùng dục vọng đều là quyết định bởi cơ sở vật chất. Ở nơi vật chất phong phú thật lớn, tin tức trao đổi vô cùng thường xuyên và thuận lợi, an toàn sinh mệnh của dân chúng có thể được bảo đảm kiên cố, phương hướng tương lai phát triển cũng thiên hình vạn trạng, tình cảm cùng dục vọng của dân chúng tự nhiên hiện ra trạng thái trăm hoa đua nở. Mỗi người đều có được thất tình lục dục cực kỳ phong phú, đều nhiệt tình không cản trở, giỏi về biểu đạt bản thân, không có chút xíu che giấu nào. Nhưng mà, những người khu vực xa xôi bần cùng khốn khổ lại bế tắc tới cực điểm, không nhìn thấy chút hy vọng nào, từ sống đến chết đều sống ở nơi đó, trời sinh đã chất phác, lạnh lùng, chết lặng, đã không có chút khát khao đối với tương lai, cũng cực ít có dục vọng nào khác ngoài sinh tồn cùng sinh sản. Mặc dù ở sâu trong lòng có gợn sóng tình cảm gì, thường thường cũng che giấu vô cùng tốt. Cái này không phải đương nhiên sao? Hệ thống sinh thái sâu vạn mát dưới lòng đất là một hệ thống bán nhân tạo tương đối đơn giản lại cực độ cằn cỗi. Ngươi xem hoàn cảnh đơn điệu chán nản chung quanh, ngươi cho rằng giả nhân sinh sống ở nơi này sẽ có được tình cảm cùng dục vọng phong phú cỡ nào đây, còn cần ta đi tẩy não cho bọn họ sao? Thật buồn cười. Lý Diệu không chút dao động, hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi vừa rồi rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao giả nhân ba bộ lạc khác nhau, vốn nên không đội trời chung, không chết không thôi, lại có thể ngoan ngoãn ngồi ở dưới chân của ngươi, hòa thuận ở chung? Không sai, ta đã dạy bọn họ một ít pháp môn đè nén tình cảm, nhưng chủ yếu là dạy bọn họ như thế nào đè nén sự phẫn nộ của mình, quẳng đi thù hận không cần thiết. Long Dương Quân vẻ mặt quang minh chính đại, bộ dáng không thẹn với lương tâm, nói, trải qua hơn vạn năm chém giết tanh máu, ở trong địa vực tối tăm không có ánh mặt trời này, sâu trong não vực người hắc giáp, người dạ dực và người hồng hoàng, không còn có bao nhiêu tình cảm tốt đẹp, chỉ còn lại có thù hận khắc cốt ghi tâm, không thể xóa nhòa. Ai cũng không biết thù hận này rốt cuộc vì sao dựng lên, chỉ biết là không mang một hai bộ lạc trong đó hoàn toàn tiêu diệt, là sẽ tuyệt không dừng lại. Lúc ta vừa tới lòng đất, ba bộ lạc hắc giáp, dạ dực cùng hồng hoàng đang chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng, triển khai một trận đại chiến tanh máu vô tiền khoáng hậu. Tuy bộ dáng bọn họ là dữ tợn cùng xấu xí một chút, nhưng nói như thế nào cũng là một thành viên của nhân loại, là tạo vật của bàn cổ cùng nữ hoa tộc, vô luận đứng ở trên lập trường nào. Ta đều không hy vọng bọn họ đồng quy vu tận, tự chịu diệt vong. Cho nên, ta dùng phương thức trong khả năng cho phép, giúp bọn họ bình ổn chiến tranh, bảo vệ sinh mệnh quý giá của hơn 1.000 tên giả nhân. Như thế nào, người tu chân Lý Diệu, cái này cũng vi phạm đạo hiệp nghĩa của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn những giả nhân này giết chóc lẫn nhau, diệt sạch lẫn nhau? Lý Diệu sửng sốt một phen, chợt cười lạnh nói như thế, ngươi vẫn là tràn đầy ý tốt. Ta có phải ý tốt hay không, quan trọng lắm sao? Long Dương Quân nhẹ nhàng bâng quơ cười, chính cái gọi là luận tích bất luận tâm. Vô luận ta trên chủ quan có mục đích gì không thể cho ai biết, ít nhất trên khách quan, ta quả thực đã bảo vệ sinh mệnh quý giá của nhiều giả nhân như vậy. Giảm bớt đau khổ của khu 10.084 còn có rất nhiều cư dân thành trấn dưới lòng đất, thậm chí lấy phương thức nào đó mang bọn họ ngưng tụ lại, mang cho bọn họ tính tổ chức cao độ. Qua, ta làm nhiều việc tốt như vậy, ta cảm thấy ngươi nên vỗ tay ủng hộ ta mới đúng, vì sao ngược lại muốn khởi binh vấn tội chứ? Tính tổ chức cao độ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lý Diệu nói, trường hợp ngươi khống chế giả nhân dưới lòng đất, cùng trường hợp ta ở trong ngục thần uy nhìn thấy quan chỉ huy thánh minh thống lĩnh chiến sĩ bình thường như cùng một mẹ sinh ra, ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn bảo vệ sinh mệnh quý giá của những giả nhân này đơn giản như vậy, còn muốn mang bọn họ biến thành công cụ của ngươi nhỉ? Không phải khống chế, nói chuẩn xác hơn, ta chỉ là đang trao đổi với giả nhân mà thôi. Long Dương Quân giải thích, đây là một loại phương thức trao đổi rất đặc thù, gần như dùng sóng điện não để trực tiếp câu thông, ngươi có thể xưng là thông linh. Trên lý luận, mỗi người thường không cần trải qua tu luyện đặc thù, đều là có thể thông linh. Đại não chúng ta ở lúc đầu sinh ra đã có được năng lực như vậy, giống như mẹ con chung lòng, giữa anh chị em sinh đôi, lòng có linh tê, vân vân, đều là hiện tượng thông linh sóng điện não tràn ra ngoài dẫn tới. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi nào đó, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái rất quen thuộc, giống như rất lâu trước kia đã tới, thật ra chẳng qua là hắn trong lúc vô tình tiếp thu được sóng điện não của người bên cạnh, thông linh mà thôi. Nhưng, ở trong cuộc sống hàng ngày, trong đầu người thường tràn ngập tràn đầy thất tình lục dục cùng ý thức của mình, lại quen dùng sóng âm để truyền tin tức, dần dần che phủ loại năng lực này. Chỉ cần mang thất tình lục dục áp chế đến cực hạn, tận lực chạy xe không não vực của mình, lại thêm dẫn đường nhất định, tự nhiên mà vậy có thể khôi phục năng lực, thông linh. Nói như thế nào đây, giống như thính giác của người mù luôn đặc biệt sâu sắc, một số người đại não tàn phế nào đó. Ngẫu nhiên đều có thể nghĩ ra chủ ý thiên tài như sao băng lướt qua, đều thuộc về hiệu ứng bồi thường trên sinh lý. Cho nên, ta vừa rồi không phải đang tẩy não cho các giả nhân, chỉ là đang lấy phương thức thông linh nói chuyện với bọn họ, cùng ngươi đi lên chỗ cao vung tay hô hào, dùng những khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào kia đi phấn chấn lòng người, cũng không có gì khác nhau. Long Dương Quân trước sau tâm bình khí hòa, kiên nhẫn tiếp nhận, Lý Diệu dù có lửa giận đầy bụng cũng không phát ra được, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ nói, thông linh. Có khoa trương như vậy hay không? Có. Long Dương Quân thản nhiên nói, chẳng qua, ngươi nhất định không nắm giữ được loại năng lực này, bởi vì thần hồn, tình cảm cùng ý chí của ngươi thật sự quá mức mãnh liệt, ngươi căn bản không có khả năng đè nén thất tình lục dục cùng ý thức của mình, hoàn toàn chạy xe không đại não. Lý Diệu vẫn hoài nghi, đã có phương thức câu thông thuận tiện như vậy, mọi người chỉ cần nghĩ một chút liền có thể câu thông, vậy vô luận bàn cổ, nữ hoa hay là nhân loại cần gì phải tiến hóa ra năng lực ngôn ngữ chứ? Chẳng phải là làm điều thừa, lùi bước nhiều sao? Cái này ngươi sai rồi, chấn động sóng âm phát ra ngôn ngữ trên thực tế là phương thức trao đổi so với trực tiếp sóng điện não trao đổi, thông linh, càng tiên tiến hơn. Long Dương Quân nghiêm túc nói, vấn đề lớn nhất của thông linh là chỉ có thể dùng để truyền một ít khái niệm đại khái mơ hồ không rõ, hơn nữa sẽ dẫn tới cách nghĩ của toàn bộ tộc đàn tiếp cận. Khi sóng điện não của mọi người đều hỗn tạp cùng một chỗ, tất nhiên đẩy nhanh tốc độ cùng hiệu suất trao đổi, nhưng một vạn tộc nhân cũng chỉ có một ý tưởng, ở trong cạnh tranh tàn khốc chọn lọc tự nhiên, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi, chỉ cần một quyết sách ngu xuẩn, sẽ chôn vùi toàn bộ tộc đàn. Dùng ngôn ngữ để trao đổi, nhìn như lạc hậu hiệu quả thấp, lại có thể mang đại não từng tộc nhân hoàn toàn bảo hộ, mỗi người đều thực sự hình thành cá thể độc lập, nắm giữ năng lực quý giá độc lập tự hỏi, làm tộc đàn chỉnh thể có được đủ loại ý tưởng thiên hình vạn trạng. Cam đoan ở trình độ lớn nhất tính đa dạng cùng tính phong phú của quyết sách. Ở trên con đường tiến hóa, đây mới là thứ quan trọng nhất, bảo hiểm nhất. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ qua cũng thấy đúng, vô luận trước kia ở Tinh Diệu Liên bang, cùng địch phi văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong thảo luận đại cục đế quốc, hoặc là lúc tới đế quốc, cùng Lệ Linh Hải thảo luận chiến sự phát triển, bọn họ đều từng so sánh chỗ giống nhau khác nhau của đế quốc cùng Thánh Minh. Đặc biệt đặc điểm chiến sĩ Thánh Minh. Có được năng lực, thông linh, cùng cơ chế vận chuyển tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, hiệu suất vô cùng cao, làm Thánh Minh lấy thế giới cằn cỗi của góc Tinh Hải, ở trong suốt ngàn năm cũng đè đế quốc ra đánh. Nhưng theo thời gian trôi đi, chiến sự giằng co, chỗ thiếu hụt trí mạng của Thánh Minh cũng từ từ bại lộ ra, đó là xã hội sơ cứng, tử khí nặng nề, không có chút sức sáng tạo, từ trên xuống dưới, ý tưởng của toàn bộ người Thánh Minh đều giống nhau như đúc. Một điểm này, thậm chí so với đế quốc càng nghiêm trọng hơn, dù sao đế quốc mục nát suy bại như thế nào nữa, các thế lực lớn lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt, đều là không thiếu chút nào. Đợi tới lúc đế quốc phản kích chiến, Thánh Minh lộ rõ điểm yếu, đế quốc quân lập tức bắt thóp người Thánh Minh, quả nhiên đánh một trận thắng lớn nhẹ nhàng vui vẻ. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, trong vũ trụ không có một loại năng lực nào nhìn như hoàn mỹ không sức mẻ, là thật sự hoàn mỹ cùng không cần trả giá bất cứ điều gì. Giống như bất cứ mãnh thú nào cũng không có khả năng vô hạn chế tăng lên lực lượng và tốc độ, nếu không sẽ lọt vào cắn trả, năng lực, thông linh nhìn như cường đại, thật ra là cạm bẫy trí mạng trên con đường tiến hóa, đổi lấy nhất thời câu thông thuận tiện cùng tổ chức hiệu suất cao. Lại phải hy sinh trả giá tư duy độc lập cùng tính phát triển đa dạng của toàn bộ tộc đàn. Liên minh văn minh bàn cổ lúc ban đầu quật khởi, hiển nhiên cũng không chỉ bàn cổ, nữ hoa, hoa phụ, hậu nghệ, 13 văn minh hữu cơ, mà là có mấy chục hơn trăm văn minh thiên hình vạn trạng, kỳ quái khác nhau, tiến hành loạn chiến dài đến trăm vạn năm. Trong đó cũng có không ít văn minh lựa chọn phương thức lấy sóng điện não cộng hưởng để trao đổi tin tức, tạo thành xã hội. Khi văn minh ngôn ngữ gặp được những văn minh thông linh này, thường thường ở lúc ban đầu bị đối phương câu thông hiệu suất cao cùng tổ chức nghiêm mật đánh cho không kịp trở tay, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ qua đợt tiến công đầu tiên, các loại chiến thuật ùn ùn, ý tưởng kỳ lạ của văn minh ngôn ngữ, cùng với phong bế đại não mà hình thành âm mưu quỷ kế, thường thường có thể làm văn minh ngôn ngữ tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyển bại thành thắng, cuối cùng mang văn minh thông linh hoàn toàn diệt sạch. Cho nên, khi Liên minh Văn minh Bàn Cổ thật sự thành lập, 13 nền văn minh hữu cơ đạt thành nhất trí, lấy gợn sóng chấn động mà hình thành ngôn ngữ, làm vật dẫn trao đổi tin tức, bảo đảm tính độc lập cùng tính đa dạng của mỗi một cá thể. Đương nhiên, năng lực thông linh lấy sóng điện não trực tiếp trao đổi tin tức vẫn được bảo lưu lại, dùng để khống chế nhân loại con rối máu thịt phổ biến như vậy. Hơn nữa theo tài nguyên ngày càng khô kiệt, mâu thuẫn với nhau dần dần bén nhọn, bên trong Liên minh Văn minh Bàn Cổ cũng có không ít người đưa ra nghi ngờ đối với phương thức ngôn ngữ trao đổi, cho rằng chính là ngôn ngữ tồn tại mới cách trở lòng người, mâu thuẫn trở nên gay gắt, chế tạo khác biệt, chỉ có toàn diện, thông linh mới có thể đạt thành hài hòa và bình đẳng thật sự. Đợi tới lúc Bàn Cổ tộc và Nữ Hoa tộc bùng nổ nội chiến, chiến tới giai đoạn gay cấn, vì đối kháng Nữ Hoa tộc bị thiên ma ăn mòn, cực độ hỗn loạn và theo đuổi cá tính, quan điểm ủng hộ toàn diện, thông linh của nội bộ Bàn Cổ tộc ngày càng thịnh, Long Dương quân đã đạt được truyền thừa của Bàn Cổ tộc, tự nhiên cũng nắm giữ một loại năng lực này. Lý Diệu thấy Long Dương quân không chút giấu giếm, mang chỗ thiếu hụt trí mạng của năng lực, thông linh đều một năm một mười nói ra, bộ dáng thật sự giống quân tử mở lòng. Không khỏi kỳ quái hỏi cô đã rõ, thông linh, có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy, vì sao còn phải ở dưới lòng đất mở rộng khuếch tán năng lực như vậy? Long Dương quân buông thõng hai tay, tình thế bức bách, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Ngôn ngữ tuy là phương thức trao đổi tin tức cao cấp hơn thông linh, bất đắc dĩ những giả nhân dưới lòng đất này đã sớm ở trong chiến tranh bóng tối vạn năm qua, mang tuyệt đại bộ phận ngôn ngữ đều quên không còn một mảnh. Chỉ có thể dùng vài cái âm tiết đơn giản nhất để trao đổi. Ta thần thông quảng đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở trong vòng 3 năm ngày, dạy những giả nhân này, một lần nữa nói ngôn ngữ nhân loại nhỉ. Nhưng thù hận của bọn họ cùng với động đất dẫn tới tài nguyên thiếu thốn, các nhân tố mặt trái lại dây dưa với nhau, làm mâu thuẫn trở nên gay gắt đến mức không thể vãn hồi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cổ thánh giới Phù Đồ Tông chính là tông phái của Khổ Thiền Đại Sư từng có một câu, gọi là cứu một mạng người, hơn xây thất cấp phù đồ. Ta có lòng ngăn cản trận chiến tranh kéo dài vạn năm này, cứu vớt sinh mệnh mấy ngàn giả nhân, chỉ có thể sự cấp tòng quyền, kích động sóng điện não, thông linh với bọn họ. Cái này cũng là cử chỉ bất đắc dĩ nha. Không phải chứ? Lý Diệu mở to mắt, cố gắng muốn từ trên khuôn mặt thánh khiết vô cùng của Long Dương quân tìm được chút sơ hở, người vĩ đại như vậy. Ta nói như thế nào cũng là người thừa kế hai tầng Bàn Cổ cùng Nữ Hoa tộc được không? Long Dương quân hơi giật giật khóe miệng mình, thản nhiên nói, Bàn Cổ tộc là văn minh cha của nhân loại, Nữ Hoa tộc là văn minh mẹ của nhân loại, thân là đại biểu văn minh cha mẹ, muốn cứu vớt một số cá thể nào đó của văn minh con, cái này không phải thiên tính tự nhiên mà vậy sao, nói chuyện gì vĩ đại chứ? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, sau khi suy nghĩ sâu xa thật lâu, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc đến cực điểm, ngươi đây là đang quanh co lòng vòng mắng ta là con ngươi sao? Long Dương quân, ngươi người này cách điệu sao mà thấp như thế, ta phát hiện đàm luận văn minh đại đạo các thứ với ngươi, thật sự có chút đàn gãy tai trâu, uổng phí khí lực. Lý Diệu, thôi, coi như ta chưa hỏi, cho dù ngươi thật có thể dùng phương pháp thông linh, câu thông với những giả nhân kia, sau đó ngươi lại thuyết phục bọn họ bỏ qua thù hận như thế nào đây? Thật sự không liên quan đến tẩy não, những thứ tà dị quỷ bí đó. Long Dương quân vui vẻ, sao việc tới nước này? Ngươi còn đang rối rắm những thứ như tẩy não với không tẩy não. Lúc ở Tinh Diệu Liên bang, sách giáo khoa của các ngươi đã nói với công dân liên bang, cao tầng đế quốc biết thực thi tẩy não tà ác, mang toàn bộ người thức tỉnh linh căn đều tẩy thành người tu tiên vì lợi riêng, tàn nhẫn hiếu sát. Đợi tới đế quốc, sách giáo khoa đế quốc lại nói với công dân của nó, thánh minh biết thực thi tẩy não tà ác, mang mọi người đều tẩy thành ngu ngốc vô tình vô dục. Mà trên thực tế, Tinh Diệu Liên bang các ngươi thực thi giáo dục đối với các thiếu niên như một tờ giấy trắng, lại có tính là một loại tẩy não khác hay không? Các ngươi tin tưởng như vậy, đại đạo của mình nhất định là chính xác sao? Tóm lại, tẩy não loại chuyện này có lẽ thật sự tồn tại, nhưng chưa chắc giống trong tưởng tượng của ngươi, ta càng không có pháp lực thông thiên triệt địa như vậy, có thể một lần khống chế đại não hơn 1000 người, mang bọn họ đều tẩy sạch sẽ. Tâm linh hiếu kỳ của Lý Diệu đã đến trên thiên linh cái, vậy ngươi rốt cuộc làm sao để cho giả nhân đều ngoan ngoãn dễ bảo? Rất đơn giản. Long Dương Quân nói, ta trước tìm tới chiến trường giả nhân ba bộ lạc lớn hắc giáp, Dạ Dực cùng Hồng Hoàng sắp triển khai chém giết tanh máu, sau đó phóng ra sát khí mạnh mẽ vô cùng dọa bọn họ, lại đấm một phát đánh vỡ một cột đá đường kính 3-5 mét, bày ra quái lực tuyệt cường của mình. Mặc dù là giả thú đần độn, lúc này cũng nên biết khó mà lui, bọn họ chung quy là nhân loại linh tính không mất, tự nhiên lại càng không dám cãi lại ý chí của ta. Sau đó, ta liền lấy phép thông linh, mang một ít tin tức mơ mơ hồ hồ truyền tống đến trong não vực bọn họ, làm bọn họ biết ta có thức ăn ăn không hết cùng vật tư dùng không hết, còn có thể đưa bọn họ tới thiên đường so với nơi này tốt hơn 100 lần đi sống. Những vô ưu giáo đồ này là thật từ thành trấn thượng tầng mang đến lượng lớn thức ăn nén, đủ hơn 1000 giả nhân ăn no nê. Thù hận của giả nhân đã kéo dài vạn năm, vốn cũng không nóng lòng ở hôm nay quyết chiến, chẳng qua là gần đây động đất xảy ra nhiều, nham thạch nóng chảy tràn trề, đã hủy diệt không ít nơi sản xuất thức ăn, mới bức bách bọn họ không thể không quyết một trận tử chiến, giảm bớt dân cư trình độ lớn nhất. Vấn đề thức ăn đã được giải quyết, bọn họ còn có cái gì phải đánh? Nghe hiểu chưa, phương diện này cũng không có chút giả thần giả quỷ nào, nếu đổi ngươi là ta, có lẽ cũng là cách làm giống với ta nhỉ? Chẳng qua ngươi sẽ mở cổ họng nói một ít lời ngu đần nhiệt huyết sôi trào, sau đó cùng giả nhân mắt to trừng mắt nhỏ, ta lại trực tiếp dùng phép thông linh truyền tống sóng điện não, dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất, ngăn trở một tai họa buông xuống. Kết quả, ta nhọc lòng, dốc hết tâm huyết mới miễn cưỡng hoàn thành tất cả, ngay tại lúc bọn họ đều buông binh đao, vứt bỏ trở ngại trước đây, hòa thuận ở chung, ngươi lại đột nhiên toát ra, không phân tốt xấu lên án mạnh mẽ ta một lần, còn không có chút chứng cứ liền nghi ngờ lung tung ước nguyện ban đầu của ta. Giống như ta nhất định sẽ làm sằng làm bậy, gây họa nhân gian, mà ngươi thân là người tu chân thì trời sinh đã chiếm cứ chính nghĩa cao, có thể tùy ý thẩm phán cùng quyết định người khác. Nói, tuổi thân và uất ức có lẽ có chút quá, nhưng đối mặt ngươi nổi giận đùng đùng như thế, ta thật sự là không khỏi có chút lạnh lòng. Ta thật sự rất muốn móc trái tim ra để tự hỏi mình, ta vì sao phải mạo hiểm to lớn cứu ngươi, lại vì sao phải cố hết sức không được lòng làm những việc này. Cứ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn giả nhân đánh tới máu chảy thành sông, xương chất thành núi, hết thảy diệt sạch, không phải thoải mái hơn, lại càng không cần gánh vác chút trách nhiệm cùng tiếng mắng nào sao. Ạch! Lý Diệu không còn lời nào để chống đỡ, gấp đến độ gãi đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, đợi chút, không đúng nha, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi sẽ mang giả nhân đưa hết tới thiên đường so với nơi này tốt hơn 100 lần để sống, đó là nơi nào? Bên trên. Long Dương Quân vươn ngón tay thon dài như bút măng, nhẹ nhàng trạc trạc đỉnh hang, thành trấn 4 chữ số hoặc là thành trấn 3 chữ số, tuy lấy tiêu chuẩn mặt đất để nhìn vẫn là nơi không sạch sẽ chướng khí mù mịt, ngư long hỗn tạp, nhưng đối với những giả nhân này mà nói, không phải so với địa ngục nóng bức vỏ quả đất và lớp phủ giao giới càng tốt hơn gấp trăm lần sao? Yên tâm, mặc dù bọn họ là giả nhân, ta cũng chưa từng muốn gạt bọn họ. Nhưng, sao có khả năng chứ? Lý Diệu khó có thể tin nói, các thành trấn lớn dưới lòng đất đều là kín người hết chỗ, không gian sinh tồn cực kỳ khẩn trương nhỉ, ngay cả cư dân khu 10.084 vót nhọn đầu muốn leo lên trên cũng khó như lên trời, huống chi là những giả nhân bộ mặt dữ tợn, tính tình tàn bạo, kiệt ngạo bất tuân kia. Cư dân thành trấn bên trên sẽ hoan nghênh bọn họ. Bọn họ lên rồi, lại sinh tồn như thế nào? Không thành vấn đề, đương nhiên hoan nghênh. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, tất cả đều có vô ưu giáo gần đây đang ấp ủ một cuộc khởi nghĩa lớn kéo dài mấy chục thành trấn mấy trăm nhà xưởng, đang cần chiến sĩ tinh nhuệ dũng mãnh hơn người, hung hãn không sợ chết làm tiên phong cùng nòng cốt. Những giả nhân này chính là chiến sĩ khởi nghĩa tốt nhất nha, cho nên các vô ưu giáo đồ mới rất có thành ý đến nơi đây mời bọn họ đi cùng nhau khởi nghĩa mà. Thì ra là thế. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, ta nói mà, ngươi làm sao lập tức trở nên vĩ đại như vậy, còn tưởng ngươi là thật tâm ngộ đạo muốn cứu vớt chúng sinh, cho nên mới không ngại cực khổ tới chỗ sâu trong lòng đất ngăn cản chiến tranh giữa giả nhân. Cái này căn bản không giống phong cách của ngươi. Thì ra, vẫn là muốn mang những giả nhân này đều lừa đến bên trên, trở thành vật hy sinh để ngươi thực hiện âm mưu quỷ kế. Sai, không phải âm mưu, mà là khởi nghĩa, không phải vật hy sinh, mà là chiến sĩ nghĩa quân vĩ đại. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, dân chúng đế quốc chịu đựng người tu tiên và kẻ thù bên ngoài hai tầng áp bách, cuộc sống đã sớm khổ không nói nổi, mặc dù sâu mấy vạn mét dưới lòng đất, cũng vẫn như vậy. Mười mấy năm qua đế quốc phản kích chiến, hầu như đã vắt cạn một giọt máu cuối cùng của toàn thể quốc dân đế quốc, mà mấy tháng gần đây cục diện chính trị đế quốc kịch liệt biến hóa, Đông Phương gia tộc ngã xuống cùng sụp đổ càng nhấc lên sóng to gió lớn, không khỏi lan đến các giai tầng dưới lòng đất. Chính cái gọi là trâu bò hút nhau ruồi mũi chết. Không ít nhà xưởng pháp bảo cùng trạm nguồn năng lượng dưới lòng đất, ban đầu đều nắm giữ ở trong tay Đông Phương gia, bây giờ, phái Cách Tân, các ngươi muốn hoàn toàn diệt trừ Đông Phương gia tộc, các thế lực lớn vây công, các nhà xưởng cùng trạm nguồn năng lượng tự nhiên cũng là miếng thịt béo mỗi người đều thèm nhỏ dãi ba thước. Các nhân vật lớn cao cao tại thượng, ở trong tinh hải mênh mông tranh quyền đoạt lợi, từng đôi chém giết, mặc dù người thất bại cũng có cơ hội duy trì thể diện cơ bản, nhưng đối với những kẻ ti tiện và nhân vật nhỏ sinh hoạt dưới lòng đất, phụ thuộc vào nhà xưởng pháp bảo và trạm nguồn năng lượng để sống mà nói. Chỉ cần nhà xưởng đình công một ngày, già trẻ cả nhà bọn họ sẽ đói bụng một ngày. Nhà xưởng đình công 10 ngày, bọn họ hết thảy đều sống không nổi nữa. Cái này còn chưa tính vô số người tu tiên ở lòng đất đánh nhau to, làm thành trấn sụp đổ, đường ống đứt gãy, lửa cháy hừng hực cùng các loại khí độc trí mạng rò rỉ. Các nơi yếu hại của thành trấn trong lòng đất mấy lần đổi chủ, kẻ khống chế mới vì bù lại tổn thất, càng bất chấp thủ đoạn áp bức công nhân, dẫn tới các công nhân nếu không phải làm không công đói chết tươi, chính là bị công việc quá nặng nề đè chết tươi, hoặc chính là số không tốt, gặp người tu tiên kịch chiến. Bị thủy triều linh năng chấn vỡ lục phủ ngũ tạng mà chết. Một câu, bây giờ tuyệt đại bộ phận người vượng sinh sống ở dưới lòng đất, hết thảy đều đói khổ lạnh lẽo, không thể chịu được nữa. Phát động một cuộc khởi nghĩa thanh thế lớn, chiếm lĩnh nhà xưởng pháp bảo cùng trạm nguồn năng lượng, đạt được đủ thức ăn, không khí nén cùng thuốc giảm nhiệt độ, đây chính là bản năng cầu sinh, lại có cái gì không đúng? Lý Diệu trầm giọng nói, cái này tự nhiên không có gì không đúng, nếu ta có mặt, cũng sẽ gia nhập vào trong một cuộc khởi nghĩa như vậy. Nhưng những giả nhân này lại nói như thế nào? Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, đã muốn đại náo một phen, tự nhiên phải liên hợp tất cả lực lượng có thể lợi dụng, giả nhân cũng là một phần tử của văn minh nhân loại trong lòng đất, càng là thợ săn nguy hiểm trời sinh dũng mãnh, đương nhiên phải mời bọn họ cùng tham gia hoạt động lớn. Đúng, khởi nghĩa có phiêu lưu, 99% khả năng phải bị trấn áp, nhưng những giả nhân này vốn đã chuẩn bị tự giết lẫn nhau mà chết. Ba bộ Lạc Hắc Giáp, Dạ Dực cùng Hồng Hoàng chiến tranh, đã định sẵn không có người thắng, dù có ai có thể miễn cưỡng sống trộm, cũng sống không được bao lâu sẽ diệt sạch. Như thế nào cũng là chết, chết bởi nghĩa cử phản kháng chính sách tàn bạo, ngươi không cảm thấy có ý nghĩa hơn sao? Nói tới, cách nghĩ như của ta, còn là hướng quốc phụ tinh diệu liên bang vô cùng vĩ đại quan huy thần thánh cao thượng, tam giới chí tôn kền kền Lý Diệu lão nhân gia hắn trong truyền thuyết học tập đó. Lý quốc phụ lão nhân gia hắn từng dạy chúng ta, lực lượng liên bang nhỏ cỡ nào, lực lượng đế quốc lớn cỡ nào, muốn lấy quốc lực liên bang cứng rắn lao vào nắm đấm sắt của đế quốc, nhất định sẽ bị đập vỡ nát. Nhưng đế quốc lấy tàn nhẫn bạo lực và thể chế nghiêm khắc để thống trị quốc dân, nhất định không được lòng người, giai tầng người vượng chiếm 99% tổng dân cư, nhất định cực kỳ bất mãn đối với thượng tầng thống trị, giống như là thùng thuốc nổ ẩn chứa năng lượng vô cùng, một đống lửa là có thể điểm hỏa. Cho nên, nếu có cơ hội lẻn vào đế quốc, nhất định phải nghĩ cách làm giai tầng người vượng thức tỉnh, cháy lên ngọn lửa phản kháng chiếu sáng tinh hà, chỉ cần toàn bộ người vượng đều có thể thức tỉnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, anh dũng bất khuất phản kháng chính sách tàn bạo. Vô luận đế quốc chân nhân loại miệng cọp gan thỏ khổng lồ và mạnh mẽ bao nhiêu, đều sẽ tự sụp đổ. Đây là điều đường đường Lý quốc phụ dạy bảo, ta xưa nay coi Lý quốc phụ là vĩ nhân cao lớn nhất trong tinh hải để đối đãi, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải lặp đi lặp lại niệm tụng 3 lần tinh thần của Lý quốc phụ. Hơn nữa ở trong thực tiễn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành phương châm của Lý quốc phụ, cho nên mới có vô ưu giáo. Mới có cuộc khởi nghĩa lớn kinh thiên động địa sắp xảy ra này. Như thế nào, ngươi thế mà dám nghi ngờ Lý quốc phụ? Lý Diệu sửng sốt thật lâu, mới hít thật sâu một hơi. Như thế nào, nhìn bộ dáng ngươi giống như rất tức giận. Long Dương Quân thản nhiên nói, lỗ mũi của ngươi mở rộng đến mức có thể nhét vào 2 quả trứng gà. Xem ra ngươi thật sự rất bất mãn đối với Lý quốc phụ. Ngươi đừng xuyên tạc lời của ta, ta căn bản không phải cái ý tứ đó. Lý Diệu cau mày, lòi cả gân xanh, không sai, ta là từng nói muốn phát động lực lượng ngàn ngàn vạn vạn người thường của đế quốc, khi cần thiết cũng có thể không sợ hy sinh đi cướp lấy quyền lực nên có, nhưng có 2 điểm. Thứ nhất, muốn cho người thường thật sự thức tỉnh. Nhận thức được tình cảnh của mình cùng với phương pháp hoàn toàn thay đổi vận mệnh, sau đó khiến bọn họ theo phía sau người tu chân phát động xung phong. Máu tươi của cường giả, nên đổ trước. Thứ hai, vô luận như thế nào, cũng không có lý do áp chế tình cảm, dục vọng cùng ý chí của nhân loại, mang bọn họ biến thành con rối đần độn, chân, không phải tu như vậy. Chỉ nói những giả nhân này, bọn họ đã ở dưới lòng đất sinh tồn vạn năm, đại bộ phận trí tuệ hết thảy thoái hóa gần hết, chỉ số thông minh chỉ sợ còn chưa bằng trẻ con 5-6 tuổi. Ngươi ở trong vòng nửa ngày ngắn ngủn, có thể làm bọn họ hiểu đạo lý, phản kháng chính sách tàn bạo, tranh thủ tự do, có thể cảm nhận được tinh túy của tu chân đại đạo. Sao có khả năng? Mặc dù ở mặt ngoài là bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, trên thực tế vẫn là một loại lừa gạt thôi. Hành vi như vậy, cùng hoa ngôn xảo ngữ lừa một đám trẻ con 5-6 tuổi lên chiến trường, lại có cái gì khác nhau? Về phần vô ưu giáo đồ thành trấn thượng tầng, bọn họ có lẽ là có được năng lực trí tuệ cùng phán đoán cơ bản, cũng là cam tâm tình nguyện từ bỏ tình cảm cùng dục vọng, trở thành công cụ của ngươi, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi vẫn lương tâm nói cho ta biết, chẳng lẽ ở lúc khởi nghĩa bùng nổ. Ngươi vong ưu thiên nữ này của vô ưu giáo, sẽ xông lên đầu tiên, người đầu tiên đi đối mặt ngàn vạn bộ đội người tu tiên trấn áp khí thế hùng hổ, thậm chí là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ nghe tin mà đến. Ngươi sẽ sao? Thật ngại quá, cấu tạo cơ thể của ta khác với ngươi, không sinh trưởng khí quan tên là lương tâm. Long Dương Quân mỉm cười nói, nhưng, không cần vấn lương tâm ta cũng có thể chính diện trả lời ngươi, đương nhiên sẽ không, ta đương nhiên không có khả năng xông lên tuyến đầu, vậy quá ngu, chỉ có ngươi loại đứa ngốc này mới sẽ làm loại chuyện này, ta thậm chí ngay cả Ngũ Đông ở hậu phương tọa trấn chỉ huy cũng không có khả năng. Trên thực tế, cuộc khởi nghĩa lớn sắp bùng nổ này căn bản không có quan hệ quá lớn với ta, ta nhiều nhất từ bên cạnh chỉ đạo, trợ giúp một chút nho nhỏ mà thôi. Đừng quên, hai năm qua ta đầu tiên là ở Hoàng Cung, sau đó ở Hiệp hội Liệp Yêu Sư cùng bên cạnh Đông Phương Vọng, căn bản không có khả năng tự mình bày ra một cuộc. Khởi nghĩa không có ý nghĩa, chỉ là chịu chết như vậy. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, vô luận Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải hay là Thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng, đều không phải hạng người dễ chọc. Long Dương Quân muốn Chu Toàn ở giữa bọn họ, khẳng định hao hết toàn bộ tâm lực, thật sự không có lực lượng, cũng không cần thiết làm một cuộc người vượng khởi nghĩa như vậy. Về phần chất vấn của ngươi, có lẽ là rất có đạo lý, nhưng không khỏi quá mức lý tưởng hóa. Long Dương Quân bất động thanh sắc nói, nếu đổi là ngươi, sẽ xử lý ra sao cục diện rối rắm rối tinh rối mù dưới lòng đất? Chẳng lẽ ngươi muốn trước dùng 8 năm 10 năm dạy các giả nhân học bài biết chữ cùng đạo lý thân là nhân loại, lại dùng 3 năm năm dạy bọn họ tinh diệu của tu chân đại đạo, cuối cùng mới có thể khiến bọn họ thức tỉnh ý chí phản kháng sao? Nếu trong hơn 10 năm đó, giả nhân đều tự giết lẫn nhau mà chết rồi thì sao? Nếu bọn họ không tự giết lẫn nhau, nhưng thức ăn thật sự quá mức thiếu thốn, hết thảy đói chết tươi thì sao? Nếu thời gian quá dài, đêm dài lắm mộng, bị người tu tiên phát hiện động tác nhỏ của ngươi, mang một nửa giả nhân đã thức tỉnh trấn áp hết thảy thì sao? Lý Diệu, ngươi là người tốt, cũng là người tu chân tốt không hơn không kém, có lẽ chính là vì ngươi loại người này tồn tại, mới làm ta không đến mức hoàn toàn thất vọng đối với văn minh nhân loại. Nhưng chỉ dựa vào hai chữ người tốt, không giải quyết được vấn đề thực tế rắc rối phức tạp, vô cùng vô tận, rất nhiều thời điểm, tình thế bức bách, thời gian không đợi người ta, phải lãnh khốc vô tình, giao sắc chặt tay rối, mới có thể giải quyết vấn đề, mà ở trong kịch biến nghiêng trời lệch đất, không cẩn thận hy sinh mấy con kiến nho nhỏ. Tuy là rất đáng thương cũng không quá chính xác, lại có biện pháp nào đây? Lý Diệu hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn bỗng phát hiện Long Dương Quân là biến đổi biện pháp cố ý chọc giận hắn, ý đồ xem xét sơ hở đạo tâm của hắn, một lần hành động công phá phòng tuyến của hắn. Quá khứ hơn 100 năm sinh tử tôi luyện, va chạm đại đạo cùng nhiều kiêu hùng như vậy, nguyên thần Lý Diệu đã sớm rèn luyện trong suốt lấp lánh, không thể phá vỡ, mà đạo tâm cũng tinh thuần như đứa trẻ sơ sinh, mặc dù ở mặt ngoài động cái liền trợn mắt há hốc mồm, tức sùi bọc mép, đạo tâm và nguyên thần lại sẽ không dễ dàng dao động. Mục đích của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu mặc kệ chi tiết phụ, lời nói chỉ thẳng bản tâm của Long Dương Quân, ta không tin ngươi là thật tâm thực lòng tốt cho người dưới lòng đất, ngươi nhọc lòng làm ra một cái vô ưu giáo gì đó, còn châm ngòi thổi gió ấp ủ một phen động tác lớn, tất nhiên có mục đích nào đó. Mà cái đó tuyệt đối không có khả năng là đơn thuần tốt cho người dưới lòng đất, để ta đoán một chút, là có liên quan với Thánh Minh sao? thông minh. Đáy mắt Long Dương Quân lóe ra đốm lửa lấp lánh, như có hứng thú nhìn Lý Diệu, cho nên nói, mỗi lần giao phong với ngươi, ta đều phải không ngừng ở đáy lòng nhắc nhở mình đứng ở trước mặt ngươi là Lý lão ma cực kỳ thông minh, cực kỳ âm hiểm, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối đừng bị bộ dáng nhìn như học sinh trung học ngây thơ của hắn lừa gạt. Thật sự là rất vất vả nha. Nhưng, ngươi chỉ nói đúng phân nữa, chuyện đã xảy ra dưới lòng đất đế đô, liên hệ với Thánh Minh cũng không lớn như vậy, đây chỉ là một chút hứng thú nho nhỏ của cá nhân ta, ta muốn tiến hành một hồi thực nghiệm xã hội, để thăm dò một phen khởi nguyên của Thánh Minh, chỉ đơn giản như vậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lấy thiên địa tinh tú làm phòng thí nghiệm, lấy ức vạn phàm nhân làm quân cờ cùng vật thí nghiệm. Lý Diệu nói, quả nhiên rất phù hợp thân phận người thừa kế hai tầng văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa của ngươi. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ngay cả hợp thành một loại thuốc cường hóa kiểu mới, hoặc là ngươi luyện chế một bộ tinh khải mới, cũng cần tiến hành ngàn vạn lần thực nghiệm. Long Dương Quân nói, mà một loại đại đạo, nếu có khả năng ảnh hưởng tương lai của ức vạn người, chẳng lẽ không cần trước đó tiến hành thực nghiệm quy mô nhỏ sao? Nếu không tiến hành thực nghiệm, làm sao biết loại đại đạo này là chính nghĩa hoặc là tà ác? Chẳng lẽ bởi vì ngươi nhìn qua tương đối nhiệt huyết, đại đạo của ngươi liền trời sinh chính xác sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, tốt, chúng ta không cần dây dưa ở những việc nhỏ không đáng kể này, trước tiên nói xem ngươi cụ thể thực nghiệm như thế nào, đã là thăm dò khởi nguyên Thánh Minh, lại có quan hệ gì với ở sâu trong đế đô? Thánh Minh chung quy không có khả năng khởi nguyên ở sâu trong lòng đất đế đô chứ? Cái đó đương nhiên không có khả năng, lại chưa chắc không có mạch lạc tương tự có thể tìm ra. Long Dương Quân bỗng ghé mặt lên, nói rất thần bí, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, sách lịch sử đế quốc chân nhân loại, miêu tả đối với khởi nguyên Thánh Minh đều mơ hồ không rõ, nói không tỉ mỉ, giống như ở 1000 năm trước, theo Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sinh ra, Man Hoang tiểu quốc cổ quái này cũng theo đó quật khởi. Hơn nữa khi đó, chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc vân vân đã phi thường hoàn thiện. Vấn đề đến rồi, chúng ta biết, sớm ở 1000 năm trước lúc đế quốc Tinh Hải thành lập, là tuyệt đối không có thánh ước đồng minh, thứ này, giai đoạn sớm hơn 3000 năm thời đại đại hắc ám, liền càng thêm không có thánh minh, toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy bị yêu tộc thống trị. Nói cách khác, thẳng đến 1000 năm trước, lúc đế quốc Tinh Hải sụp đổ, các thế giới bây giờ sùng bái văn minh bàn cổ, thờ phụng ba đại bổn nguyên pháp tắc, vẫn bị người bình thường có được thất tình lục dục và ý chí tự do thống trị. Kẻ thống trị địa phương có khả năng là người tu chân, cũng có thể là bạo quân cùng kẻ độc tài có được tư tưởng tu tiên mơ mơ hồ hồ, nhưng tuyệt đối không có khả năng là con rối không có tình cảm cùng dục vọng, càng không có khả năng là bàn cổ tộc chết mà sống lại, đúng không? Lý Diệu hơi ngẩn ra, vấn đề này hắn ngược lại chưa bao giờ suy xét, không khỏi gật gật đầu, tựa như. Không sai, lấy thiên nguyên giới tinh diệu liên bang ta sinh ra làm ví dụ, thiên nguyên giới tuy ở biên thùy tinh hải, nhưng vẫn nhớ kỹ vinh quang của đế quốc tinh hải, chúng ta đều coi mình là hậu duệ đế hoàng. Cho dù hôm nay sau 1000 năm cũng chưa quên. Các thế giới xa xôi Thánh Minh nắm giữ, xa xôi như thế nào nữa cũng chính là trình độ giống với thiên nguyên giới, lúc ban đầu thống trị nơi đó, tự nhiên là cường giả tốt xấu, cùng với nhân loại có được hỉ nộ ái ố, cực kỳ bình thường. Vậy thì đúng rồi. Long Dương Quân nói, lúc ban đầu sinh hoạt ở những thế giới này đều đã là người bình thường, vậy bọn họ lại là như thế nào từng bước một vứt bỏ thất tình lục dục của mình, biến thành con rối lạnh lùng vô tình. Mặc dù bọn họ thật sự khai quật ra lượng lớn di tích bàn cổ thời đại hồng hoang, thậm chí một số thánh điện nào đó theo cách nói của ngươi, dùng để tẩy não, vậy hoàn toàn có thể lấy tinh hoa, bỏ cặn bã, chỉ vận dụng kỹ thuật cùng pháp bảo văn minh bàn cổ để lại, không cần thiết một lần nữa biến thành con rối của văn minh bàn cổ. Ngẫm xem, đổi là ngươi phát hiện một chỗ di tích văn minh bàn cổ quy mô khổng lồ, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đầu tiên không phải tiêu hóa hấp thu kỹ thuật nơi đó, sửa toàn bộ pháp bảo uy lực cường đại, mà là trước mang đầu óc của mình đưa đến trong trang bị cổ quái nào đó tẩy rửa một chút sao? Lý Diệu lắc đầu nói, ta tự nhiên sẽ không. Đúng vậy, ngươi không phải kẻ ngốc, tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Long Dương Quân nói, nhưng người Thánh Minh lúc ban đầu chẳng lẽ là kẻ ngốc, không có lý do nguyện ý đảm đương nô lệ trung thành nhất, gia súc phục tùng nhất, công cụ tinh vi nhất của văn minh bàn cổ sao? Lý Diệu nhíu mày suy tư thật lâu, như vậy là có người ép bọn họ làm như vậy. Có lẽ thế, đây là đáp án thực nghiệm xã hội của ta muốn tìm được. Long Dương Quân khoanh hai tay, Đặt mông ngồi ở trên thi hài một hồng hoang thần ma đã thể hiện trạng thái hóa đá, hai chân đong đưa, ta khác với ngươi, ngươi từ nhỏ tiếp nhận tu chân đại đạo giáo huấn, cả đời vì tu chân đại đạo mà chiến, hơn nữa cũng đạt được hồi báo vô cùng hậu hĩnh. Trở thành bộ phận quan trọng tạo thành khăng khít không thể tách rời, thậm chí là tượng trưng nào đó của một phương tu chân thế giới, có thể nói, giá trị cá nhân của ngươi ở trong tu chân đại đạo được thực hiện cao độ, tu chân đại đạo hoàn toàn dung nhập sinh mệnh của ngươi, hoàn toàn không có khả năng bóc ra. Muốn ngươi nghi ngờ thậm chí phản đối tu chân đại đạo, thật giống như muốn ngươi sống sờ sờ khoét ra máu thịt của mình, thậm chí vung đao tự sát, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ta khác, ta gánh vác hai tầng huyết mạch cùng vận mệnh độc đáo, khiến ta có thể đứng ở bốn tầng thị giác khác nhau để nhìn thấy vũ trụ rắc rối phức tạp cùng đại đạo mỗi người mỗi vẻ. Ta là một người cổ đại, nhưng ta cũng có thể là một người hiện đại, ta là bàn cổ tộc, ta cũng có thể là nữ hoa tộc, ta thậm chí có thể hoàn toàn rút ra, cái gì cũng không phải, chính là phiêu lưu trong tinh hải, xuyên qua bên trong 3.000 đại thiên thế giới, một người xem cô độc tịch mịch lại có 102. Chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, người ta khác biệt, không phải là sức tính toán hoặc là phương thức tư duy cao thấp, chỉ là thân phận của ta càng thêm siêu nhiên, cho nên đại đạo của ta lại càng không chịu lập trường hoặc là nói, mông đít, trở ngại, càng có thể bình tĩnh rõ ràng. Không mang theo chút sắc thái cảm tình nào đi tự hỏi. Làm một người tu chân, người ở lúc nghe nói Thánh Ước Đồng Minh, một quốc gia như vậy, theo bản năng sẽ chán ghét thậm chí mâu thuẫn, cho rằng phương thức vận hành của Thánh Minh so với đế quốc chân nhân loại càng thêm trái với nhân tính. Nhưng với ta mà nói, căn bản là không có nhân tính chuyện này, hoặc là nói, mang thất tình lục dục phóng thích đến cực hạn, so với đè nén đến cực hạn, hai loại cách làm cực đoan này, đều là một bộ phận của nhân tính, ta càng cảm thấy hứng thú hơn không phải là Thánh Minh đúng sai cùng chính tà, mà là nó là làm sao sinh ra. Cuộc khởi như thế nào, lại sẽ đi hướng nào? Những người Thánh Minh ban đầu nhất kia, vì sao cam tâm tình nguyện từ bỏ thất tình lục dục? Nếu bọn họ là bị người ta ép buộc, lại là bị ai? Ngươi không cảm thấy, nếu thực có người bắt buộc người Thánh Minh lúc ban đầu từ bỏ thất tình lục dục, vậy người này mới là kẻ ác liệt nhất sao? Ta đã gánh vác một nửa truyền thừa của văn minh bàn cổ, ta cùng Thánh Ước Đồng Minh những người tôn sùng văn minh bàn cổ là chí cao thần đó, còn có ràng buộc không thể chặt đứt, suy tư khởi nguyên Thánh Minh cùng hướng đi của nó, tự nhiên là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của ta. Mà nếu có người gánh lá cờ bàn cổ tộc, lại xuyên tạc chân nghĩa của văn minh bàn cổ, làm sằng làm bậy, vậy là ngụy thần, tà thần, ta chân thần này nhất định phải đi tiêu diệt nó, phải không? Đương nhiên, lúc vừa rời khỏi liên bang tới đế quốc, cách nghĩ của ta chưa sâu xa như vậy, lúc đó ta vừa mới thức tỉnh toàn bộ truyền thừa trong cơ thể, giống như là hoàn toàn đạt được cuộc sống mới, vừa mới mở mắt, chẳng qua muốn đủng đỉnh tìm hiểu một chút thế giới mới xinh đẹp mà xa lạ này mà thôi. Long Dương Quân nói chút, tựa như hơi mệt mỏi, dựa chéo ở trên thi hài to lớn của Hồng Hoang Thần Ma, hướng Lý Diệu cười lười biếng, nói, muốn biết mấy năm qua sau khi ta rời khỏi liên bang, rốt cuộc có sự từng trải gì không? Đó là một đoạn chuyện xưa rất dài rất dài, đổi thành người khác ta là tuyệt đối không nói, cũng chính là quan hệ đặc thù giữa ngươi ta mới đồng ý một năm một mười nói hết cho ngươi. Đợi chút, ngươi nói cho rõ trước. Tóc gáy Lý Diệu cũng dựng thẳng lên, giữa chúng ta rốt cuộc có quan hệ đặc thù gì, cái này tuyệt đối đừng có hàm hồ. Nhận được chiêu đãi của ngươi, mang ta từ cổ thánh giới đưa tới tinh diệu liên bang, khi đó ta cũng ôm đùi ngươi tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ, kềnh kềnh Lý Diệu Lý lão ma không ít đâu. Long Dương Quân nói, mà ngươi ở sau một trận chiến với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, cũng không chút khách khí ôm đùi của ta nha. Cho nên, chúng ta là quan hệ ôm đùi nhau, còn chưa đủ đặc thù sao? Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, từ bỏ phản kháng, thôi, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta làm người chính trực, thanh giả tự thanh, tạm thời nghe là được. Hắn khoanh chân ngồi ở trước mặt thi hài to lớn của Hồng Hoang Thần Ma, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nói đi, ngươi ở đế quốc rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trước đó thanh minh, ta tuy là một người tu chân lập trường kiên định, cương trực công chính, nhưng không ý nghĩa ta chính là loại chủ nghĩa giả thông thái rỡm, cứng đầu không hối cải kia. Ngươi đã hiểu biết ta, nên biết sai có thể sửa, là ưu điểm lớn nhất của ta, dù sao ta bị người ta lấy các loại đại đạo tát tai cũng ăn tát quen rồi, ngươi nói có đạo lý, ta liền cầm lấy đạo lý của ngươi dung nhập trong đại đạo của ta, tuyệt đối sẽ không là chẳng phân biệt được đúng sai, ngoan cố đến cùng. Ta biết mà, ngươi là bạn tốt có thể câu thông. Long Dương Quân hiểu ý cười, nếu không, mới lười nói nhiều như vậy cùng ngươi. Long Dương Quân bắt đầu không chút hoang mang, êm tai nói, kể ra câu chuyện của mình. Cô nói cho Lý Diệu, lúc ban đầu ở cổ thánh giới thức tỉnh, cô không lừa gạt Lý Diệu, tuyệt không phải cố ý che giấu bí mật bàn cổ truyền thừa. Mà là khi đó, cô cũng không biết mình còn có một đoạn quá khứ khúc chiết ly kỳ như vậy, lại là chiến sĩ nữ hoa tộc bị lực lượng quỷ bí nào đó của văn minh bàn cổ ăn mòn. Về sau, theo từng trận kịch chiến cùng ở Tinh Diệu Liên bang nhìn thấy những cảnh tượng kỳ quái, không thể tưởng tượng, lực lượng hai tầng truyền thừa mới dần dần thức tỉnh trong cơ thể cô. Thẳng đến lúc Thiên Ma Mạc Huyền phát động kế hoạch, cô và Lý Diệu đều rơi vào trong không gian mô phỏng, linh giới, trực diện năng lượng khổng lồ của Thiên Ma, truyền thừa của cô mới hoàn toàn thức tỉnh. Văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa, trật tự và tự do, pháp tắc cùng hỗn loạn, hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau lại đối chọi gay gắt, nhất thời ở sâu trong não vực của cô triển khai kịch chiến, làm nhân cách cô phân liệt, không biết theo ai. Cô khi đó rời khỏi liên bang, cũng là muốn vào trong vũ trụ mênh mông tìm một chỗ yên tĩnh không có ai, từ từ làm rõ lực lượng lộn xộn lại mạnh mẽ vô cùng trong cơ thể, nếu không, nhỡ đâu trong lúc ngưng lại ở Tinh Diệu liên bang mất khống chế, đối với mình và liên bang đều không phải chuyện tốt gì. Đợi tới lúc học được làm sao để khống chế hai loại lực lượng xung đột lẫn nhau trong cơ thể, Long Dương Quân liền ngồi khoan chạy trốn thời đại hồng hoang lưu lạc mãi đến đế quốc, mục tiêu đứng mũi chịu sào đó là đế đô cực thiên giới, Thiên Cực Tinh. Bởi vì Thiên Cực Tinh chẳng những có thư viện hoàng gia quy mô lớn nhất cả đế quốc, còn là vùng đất nửa chân không thế lực bốn đại tuyển đế hầu gia tộc xung đột lẫn nhau, ở đây hoạt động, có thể mọi việc đều thuận lợi, thoải mái có thừa. Ngay từ đầu, Long Dương Quân chưa nghĩ lẻn vào hoàng cung. Bởi vì cô mới đến, đối với phong thổ đế quốc chân nhân loại cùng tình hình cụ thể của các thế lực lớn đều không quá hiểu biết, với lại trong các thành phố lớn bề mặt Thiên Cực Tinh đều trải rộng camera theo dõi, cực dễ dàng bại lộ tung tích, bị người ta tập trung. Hoàng cung nơi mẫn cảm như vậy, đương nhiên phải tính toán trước hành động sau. Long Dương Quân liền dọc theo khe hở khổng lồ sâu không thấy đáy, xâm nhập lòng đất đế đô, chuẩn bị trước từ khía cạnh hiểu biết một chút tình báo cơ bản của đế quốc chân nhân loại, thành lập vài cái sào huyệt có thể tạm thời ngủ đông, làm đường lui cho mình. Sở dĩ lựa chọn sâu trong lòng đất, một mặt bởi vì nơi này là chỗ ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt, rất nhiều nơi đều không có camera theo dõi đáng ghét. Nguyên nhân càng thêm quan trọng là, sớm ở thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, cực thiên giới bởi vì trong tinh vực xung quanh che kín lỗ dung, là đầu mối bước nhảy của 3.000 đại thiên thế giới, trở thành nơi hai văn minh lớn bàn cổ cùng nữ hoa liều chết tranh đoạt, vô luận bàn cổ tộc hay là nữ hoa tộc. Hoặc là 11 tộc còn lại trong liên minh văn minh bàn cổ, đều để lại vô số di tích ở lòng đất Thiên Cực Tinh. Tiền thân của Long Dương Quân là tiểu binh bình thường trong chiến tranh hồng hoang, tự nhiên không có khả năng biết tọa độ chính xác của những di tích này, nhưng đã gánh vác truyền thừa hồng hoang, chỉ cần xâm nhập lòng đất, tới gần di tích, hẳn là có thể kích hoạt một ít cảm ứng huyền diệu khó giải thích. Nếu thật sự tìm được di tích hồng hoang, giao cô khai quật, chung quy tiện lợi hơn so với người khác rất nhiều. Ông tâm tính như vậy, Long Dương Quân cải trang, xâm nhập lòng đất, cưỡi ngựa xem hoa, lãnh hội giai tầng người vượng thiên hình vạn trạng của đế quốc chân nhân loại. Thành thị người tu tiên trên mặt đất kim bích huy hoàng, khí thế hoành tráng tạm thời bất luận, mặc dù thế giới người vượng trong lòng đất, cũng không thể quơ đũa cả nắm, mà là có giới tuyến phân biệt rõ ràng, xâm nhập mỗi mấy ngàn mét, như là vượt qua vách tường một tầng thế giới, có phong mạo hoàn toàn khác. Trong lòng đất khoảng 100 mét, khu vực số 0 đến số 9, trọng trấn quân sự trong lòng đất ngày xưa, hôm nay bị các tông phái người tu tiên mạnh mẽ khống chế, trừ một bộ phận nhỏ người tu tiên cấp thấp sinh hoạt ở nơi này, chính là rất nhiều người vượng cấp cao thân là phụ thuộc của người tu tiên. Những người vượng cấp cao này, nói là phụ thuộc người tu tiên, thật ra chỉ là con rối, sủng vật, công cụ phát tiết cùng quân cờ cam tâm tình nguyện của người tu tiên, suốt đời theo đuổi, chính là làm sao đạt được người tu tiên sủng ái, thỏa mãn yêu cầu thiên kỳ bách quái, đa dạng chồng chất của người tu tiên. Nói tóm lại, chính là địa vị của mèo chó đối với nhân loại. Ở trong thế giới người vượng, những người vượng cấp cao này thường thường làm nghề ngăn nắp sáng sủa, vạn người chú ý nhất, ví dụ như ngôi sao lớn giới giải trí. Khi bọn họ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, ở trên màn hình lập thể làm màu, thực có vô số người vượng cấp thấp thế giới tầng dưới chót, sẽ coi bọn họ là nữ thần băng thanh ngọc khiết, nghiêm nghị không thể xâm phạm, hoặc là vương tử anh tuấn tiêu sái, cây ngọc đón gió. Lại không biết, nữ thần trong cảm nhận của những người vượng cấp thấp này, ở trong mắt người tu tiên chẳng qua là chó mèo còn thú vị, mà Vương Tử nhìn như mày kiếm mắt sáng, oai hùng bất phàm, sau khi đi ra khỏi màn hình, cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối dưới bàn chân nữ tu già xấu, liếm ngón chân đối phương. Mà mặc dù những người vượng cấp cao này nhọc lòng, tận hết sức lực bán đứng nhan sắc vẻ ngoài như thế nào nữa, cũng không có khả năng lớn hấp dẫn được người tu tiên bậc thấp luyện khí kỳ, nhiều nhất trúc cơ kỳ mà thôi. Người tu tiên cấp cao căn bản sẽ không động lòng đối với những phàm phu tục tử này, nếu muốn thỏa mãn dục vọng, tự nhiên có vô số người tu tiên bậc thấp sẽ chen lên, mặc cho ngài chà đạp cùng giày vò. Tuy nghe qua có chút không chịu nổi, nhưng người vượng cấp cao, khu vực một chữ số, cuộc sống hàng ngày vẫn có thể đạt được bảo đảm, nhìn như có thể diện, thoạt nhìn, nhìn không ra hoàn cảnh quanh mình và thành thị người tu tiên trên mặt đất có quá nhiều sự khác biệt. Dù sao, người tu tiên đến nơi đây là tìm vui, nếu chướng khí mù mịt hỏng bét, người tu tiên làm sao chơi vui được. Long Dương Quân như có hứng thú trú lại nơi đó một đoạn thời gian, theo cô nói, còn từng mang thân thể của mình điều tiết thành nam tính, cùng một ngôi sao nữ đang hot phát sinh cảm tình như có như không, suýt nữa đắc tội vài tông phái tu tiên, lúc này mới chưa hết thèm xâm nhập khu vực số 10 đến số 99. 100m đến 500m trong lòng đất, khu vực hai chữ số, cũng là tầng thứ hai của thế giới người vượng trong lòng đất. Nơi này là khu tụ cư của kẻ lao động trí óc trong người vượng. Tài chính, giáo dục, linh võng, thiết kế, công việc hành chính mang tính cơ sở. Cũng là nghề nghiệp nhìn như có thể diện, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận nhân tài cấp cao trong người vượng. Nhưng, bởi vì bộ phận công tác thật sự có sức sáng tạo cùng tính khai thác kia, đã bị người tu tiên loại quản lý, loại sáng tạo cùng loại nghiên cứu trên mặt đất lũng đoạn, chỉ có lượng lớn công tác đầu óc cơ sở lặp lại tính toán, mới sau khi từng bước hóa giải được phân phối cho người vượng dưới lòng đất, cho nên công tác nhìn như thể diện của bọn họ cũng chỉ là lượng lớn nhập liệu, tính toán cùng gửi ra mang tính lặp lại, nói là người làm việc đầu óc, thật ra cũng không có khác biệt quá lớn với nông phu đau khổ trồng trọt dưới mặt trời chói chang. Không, đau khổ bọn họ thừa nhận thậm chí so với nông phu cổ đại càng sâu hơn. Ít nhất nông phu cổ thánh giới Long Dương Quân nhìn thấy có thể mặt trời mọc dậy, mặt trời lặn nghỉ, mà những nông phu đầu óc hiện đại hóa này mỗi ngày lại ít nhất phải làm 14 đến 16 giờ. Nếu là lâm thời bị phân phối nhiệm vụ lượng tính toán lớn cùng tính lặp lại cao, một ngày làm 20 mấy giờ cũng là chuyện cơm bữa. Công tác đầu óc cường độ cao như thế, đại não tự nhiên không chịu nổi, người tu tiên lại điều chế ra các loại dịch kiện não, tinh lực hoàng cho họ dùng, sau khi dùng tế bào não hừng hực thiêu đốt, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt cũng là bình thường, về phần hậu quả, đơn giản tinh thần tiều tụy, thần hồn ảm đạm, tuổi thọ ngắn lại. Thậm chí đầu óc trở nên lớn vô cùng, tứ chi lại khô gầy như củi, lại thỉnh thoảng đột tử một hai người mà thôi. Mặc dù có hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng các nông phu đầu óc vẫn không dám buông lỏng chút nào, thậm chí mang một ngày làm việc 16 giờ coi là thói quen, mặc dù thủ trưởng người tu tiên không có yêu cầu, cũng sẽ chủ động ở lại tăng ca thêm giờ. Một mặt, hoàn cảnh sinh hoạt cùng với chữa bệnh cùng tài nguyên giáo dục của khu vực hai chữ số, chung quy tốt hơn khu vực phía dưới hơn nửa một chút, muốn sinh sống ở khu vực như vậy, hưởng thụ phương tiện cơ sở coi như hoàn thiện cùng công chúng phục vụ, mỗi ngày chi tiêu đều là con số thiên văn. Chỉ có không ngừng áp bức sinh mệnh của mình mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Một mặt khác, thủ trưởng người tu tiên cũng sẽ đặt ra giới hạn chết cho các nông phu đầu óc, mỗi một nhiệm vụ cỡ lớn phân phát xuống, đều có một kỳ hạn hoàn thành. Nếu đến kỳ hạn không thể hoàn thành, hoặc là sau khi hoàn công phát hiện quá nhiều sai lầm, sẽ lập tức xử tử. Tài nguyên và giới hạn chết, cà rốt cùng cây gậy răng sói, vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ, đã sớm mang những nông phu đầu óc này thuần hóa thành tồn tại tương tự gia súc. 500m đến 3000m dưới lòng đất, khu 100 đến khu 999, khu vực 3 chữ số, phân bố lượng lớn nhà xưởng dây chuyền sản xuất cấu kiện pháp bảo ứng dụng rộng khắp. Tuyệt đại bộ phận pháp bảo dân dụng cùng pháp bảo quân dụng tương đối cơ sở cảnh nội đế quốc, hết thảy đều sản xuất ra từ trong những nhà xưởng dưới lòng đất này. Đặc biệt các pháp bảo từ thế giới trung tâm đế quốc phá giá đến thế giới ngoại vi đế quốc thì càng là như thế. Dù sao, các pháp bảo dân dụng cấp thấp này cũng không cầu chất lượng quá cao, chỉ cần phí tổn đủ rẻ tiền cùng số lượng như nước lũ tràn ra. Vì đạt lợi nhuận lớn nhất hóa, công nhân ngồi ở phía trước dây chuyền sản xuất của các nhà xưởng pháp bảo này càng chịu huấn luyện chuyên nghiệp nhất cùng áp bức khắc nghiệt nhất, hầu như bị đè ép thành cấu kiện hình thù kỳ quái, phải tinh vi khảm đến bên trong cả dây chuyền sản xuất. Nghe nói, công nhân dây chuyền sản xuất ưu tú nhất, mỗi ngày có thể mang 5 vạn cuộn dây hàng đến trên con chip khác nhau, hiệu suất cao hơn con rối linh năng không nói, dùng công phí tổn càng chỉ có 1/3 của con rối linh năng. Chính bởi vì nhân loại có thể bùng nổ ra tiềm lực lớn mạnh như thế, bây giờ cương vị luyện chế đại bộ phận pháp bảo cấp thấp của đế quốc mới vẫn như cũ do nhân loại nắm giữ chặt chẽ, chưa bị con rối linh năng hoàn toàn thay thế. Điều này cũng tính là ở một mức độ nào đó bảo vệ tôn nghiêm nhân loại nhỉ. Tự nhiên, muốn đạt tới tốc độ cực hạn mỗi ngày hàng năm vạn cuộn dây, cảm nhận của công nhân dây chuyền sản xuất nghĩ hẳn sẽ không quá tốt, nhưng hoàn cảnh cùng cường độ công việc của bọn họ, nói như thế nào nữa cũng tốt hơn nhiều cư dân tầng dưới hơn nữa, 1 vạn mét đến 2 vạn mét dưới lòng đất, khu vực 4 chữ số. 1 vạn 5 ngàn mét dưới lòng đất, khu 1000 đến khu 9999, là khu vực khai thác nguồn năng lượng cùng tài nguyên thu về, sinh hoạt nơi này là người vượng hầu như tầng dưới chót, không phải ở trong nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt nóng rực đến hầu như hít thở không thông ác chiến với nham thạch nóng chảy. Chính là ở giữa mỏ quặng cùng di tích mạo hiểm sụp lún cùng phát nổ đào móc, bằng không, chính là cả ngày trông mong các loại vật tư bỏ đi từ trên trời giáng xuống. Rác rưởi từ thế giới tầng trên rơi xuống, cũng là bảo tàng trong mắt bọn họ, trải qua một loạt tháo dỡ, vệ sinh cùng duy tu, lại có thể biến phế vật thành bảo bối, tương đương với một tòa phần mộ pháp bảo loại siêu khổng lồ. Hoàn cảnh sinh tồn nơi này rất ác liệt, cường độ lao động cũng lớn đến tột đỉnh, tuổi thọ bình quân con người thấp nhất mà tỷ lệ đột tử lại cao nhất, thật sự là địa ngục nhân gian không hơn không kém. Đương nhiên, địa ngục cũng chia tầng, sở dĩ nói tuổi thọ bình quân người khu vực 4 chữ số thấp nhất, đó là bởi vì nơi này còn được nhét vào trong phạm vi thống kê của nhà cầm quyền. Vô luận nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt hay là mỏ quặng kim loại hiếm, đều ở trong sự khống chế của người tu tiên. Mà khu vực 5 chữ số tầng dưới nữa, cũng chính là khu 10.084, gốc bị lãng quên, như vậy, chủ yếu phụ trách cung cấp thức ăn tổng hợp cho toàn bộ thế giới lòng đất khổng lồ, tương đương với là nông phu thật sự, thì căn bản không ở hàng ngũ thống kê. Dục hải hồng trần, chúng sinh giai khổ. Long Dương Quân khẽ thở dài một tiếng, nặng ra một vẻ mặt thương trời xót người. Từng thấy các loại thảm trạng dưới lòng đất thiên cực tinh, mới biết được Lý Diệu ngươi nói không sai, ở đế quốc chân nhân loại, người vượng thật sự là sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, khổ không nói nổi. Lý Diệu nghe đến đó, không khỏi âm thầm có chút hổ thẹn. Không sai, phát động lực lượng người thường đế quốc chân nhân loại, để một nhóm người tu tiên lâm vào trong lửa giận như hố đen của người thường, kế hoạch này lúc ban đầu quả thật là hắn đưa ra. Nhưng, sau khi lẻn vào đế quốc, trừ ban đầu ở Vũ Anh giới trên nghiệt thổ, kiến thức được những người thường được xưng là tội dân khi trải qua cuộc sống thê thảm cùng tuyệt vọng cỡ nào, hắn rất nhanh đã theo Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải manh mối này, tham gia vào trong đấu tranh quyền lực của phái Cách Tân cùng 4 đại tuyển đế hầu gia tộc. Lại không rảnh chú ý cuộc sống bình thường của tuyệt đại bộ phận dân chúng đế quốc. Ở phương diện này, ngược lại là Long Dương Quân, dị tộc bụng dạ khó lường này, so với hắn có một tầng quan sát sâu hơn cùng quyền lên tiếng lớn hơn nữa. Nhưng tâm tính Lý Diệu rất tốt, ba người đi tất có kẻ làm thầy ta. Trước kia nhiều kiêu hùng như vậy, từ Tiêu Huyền Sách đến Bạch Tinh Hà, từ Bạch Tinh Hà đến Kim Đồ Dị, lại đến Lữ Túy cùng Thiên Ma Mạc Huyền. Lý Diệu đều từ trên thân bọn họ lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý hoàn toàn mới, hết thảy dung nhập đến trong đạo tâm của mình, trở thành nguồn gốc lực lượng hắn không ngừng tiến tới. Long Dương Quân nói đã có lý, vậy lẳng lặng nghe là được. Lại nghe Long Dương Quân tiếp tục nói. Từ pháo đài vũ trụ bên ngoài tầng khí quyển, đến thành phố lớn của người tu tiên trên mặt đất, lại đến dưới mặt đất thành trấn tối tăm nhiều tầng cấp như vậy, toàn bộ thế giới tu tiên chính là một nhà giam cùng đấu trường thật lớn, châm chọc là, tuyệt đại đa số thời điểm, nhà giam cùng đấu trường này đều là người ở bên trong cam tâm tình nguyện tự mình xây dựng. Ở trong nhà giam cùng đấu trường này, mỗi người đều là người bị áp bách cùng người bị hại, lại cũng đều là người áp bách cùng người gia hại. Ứng với câu ngạn ngữ lúc tuyết lở tiến đến, không có một bông tuyết nào là vô tội. Sinh hoạt ở khu vực một chữ số, xem như người vượng cấp cao, giai tầng thứ nhất trong người thường, nhìn như ngăn nắp sáng đẹp, ra tay hào phóng, là ngôi sao lớn vạn người chú ý, nhưng bọn họ ở trước mặt người tu tiên khúng đúng, miễn cưỡng cười vui, vứt bỏ tất cả tự tôn cùng nhân cách. Cuối cùng vẫn tránh không được ở lúc hoa tàn ít bướng bị bỏ đi như giày rách, lại là đáng thương cỡ nào chứ. Nhưng những ngôi sao lớn này ở trước mặt người tu tiên đã thấp hèn lại đáng thương, đối mặt ngôi sao nhỏ địa vị thấp hơn mình, thậm chí nhân viên công tác thấp hơn nữa, lại là vênh mặt hất hàm sai khiến cỡ nào. Bọn họ đã chưa từng coi chính mình là con người, chỉ coi là thứ như chó mèo vật cưng, cũng liền sẽ tuyệt không coi người khác là con người, cũng là muốn mang các loại chà đạp cùng giày vào người tu tiên dùng ở trên người bọn họ, hết thảy phát tiết đến trên thân ngôi sao nhỏ cùng nhân viên công tác. Lúc này, bọn họ bộ mặt dữ tợn, lại so với người tu tiên bừa bãi đùa bẩn bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Mà ở lúc đối mặt người ủng hộ trung thực của không gian tầng dưới, bọn họ lại như là mặt nạ dạ người, có thể ở nháy mắt tỉ mỉ bệnh ra một gương mặt khác hoàn mỹ không sức mẻ, nói ra hoa ngôn xảo ngữ chính mình cũng không tin, bất chấp thủ đoạn lừa gạt người ủng hộ. Để người ủng hộ cam tâm tình nguyện lấy ra tích tụ ít ỏi dùng mồ hôi và máu thậm chí sinh mệnh đổi lấy, chỉ vì mang những nam thần, nữ thần này chế tạo tươi sáng hơn chút nữa. Các nam thần, nữ thần này ngoài miệng ngàn ân vạn tạ đối với người ủng hộ không gian tầng dưới, cảm động đến rơi nước mắt, giống như mình chính là vì người ủng hộ không gian tầng dưới mà sinh, đối phương chính là cha mẹ tái sinh của mình. Nhưng ta ở hậu đài, là tận mắt thấy diện mạo thật sự của bọn họ đều là mang những người ủng hộ tầng dưới chót đó coi là đứa ngốc cùng heo để pha trò, cười những người ủng hộ tầng dưới chót đó là ngu xuẩn cùng hạ lưu cỡ nào, dù bọn họ tùy tiện ngáp đánh rắm, cũng sẽ coi là thủy triều mới nhất có đuổi cũng không đi. Người tu tiên mới là dân chủ thật sự của bọn họ, đám tiện dân nhếch nhác của không gian tầng dưới, ngay cả tư cách chạm vào bọn họ một lần cũng không có. Tầng thứ nhất như thế, đợi tới giai tầng thứ hai hai chữ số, khu vực lao động trí óc ở lại, cũng vẫn tương tự. Các nông phu đầu óc này mỗi ngày phải thừa nhận tính toán quá tải, cùng với giới hạn chết, đuổi giết âm hồn bất tán, cuộc sống tự nhiên khổ không nói nổi. Nhưng cực có ít người nghĩ lại loại cuộc sống này rốt cuộc chính xác hay không, lại nên đứng lên phản kháng hay không, ngược lại mang buồn khổ cùng tra tấn mình thừa nhận. Hết thảy chuyển dời đến trên thân người vượng tầng dưới hơn nữa. Đó là chăm sóc bọn họ ăn, mặc ở, đi lại phục vụ nhân viên. Người biết, nông phu đầu óc, chuyên về tính toán, hầu như hòa hợp một thể với máy tính, tứ chi héo rút thật lớn, cũng không quá thích ra ngoài hoạt động, cho nên ở khu vực hai chữ số, cũng tồn tại lượng lớn nhân viên phục vụ, chuyên môn chiếu cố những nông phu đầu óc này. Nông phu đầu óc có được nghề nghiệp nhìn như sạch sẽ, lúc nào cũng có thể tiếp xúc đến máy tính mới nhất cùng thông tin phát triển nhất, có được tiền lương cao hơn tầng dưới hơn nửa mấy chục lần, sa vào trong loại ảo giác mình là nền tảng đế quốc này, các loại sắc mặt đáng ghê tởm của bọn họ đối với nhân viên phục vụ. Cái đó cũng không cần nói tỉ mỉ. Ví dụ đơn giản nhất, thường thường mỗi nông phu đầu óc đều sẽ nuôi dưỡng 3 năm nhân viên phục vụ, thật sự làm được áo đến đưa tay, cơm đến há mồm, ngay cả ỉa đái cũng có người chùi giúp. Tự nhiên, các loại tiểu nô thỏa mãn sinh lý trên giường cũng là sẽ không thiếu hướng tốt thảo luận. Tuyệt đại bộ phận nhân viên phục vụ đều là từ không gian tầng thấp hơn nửa hợp pháp thuê đến, nhưng dùng đầu óc cẩn thận nghĩ là biết, trẻ con mười mấy tuổi chưa từng tiếp nhận giáo dục gì, muốn làm nghề hầu hạ người ta cả đời, thậm chí bán rẻ thân thể của mình. Cái này chẳng lẽ không phải một loại áp bách? Nhưng, tuyệt đại bộ phận nông phu đầu óc lại đã sớm tập mãi thành thói quen, xem nhẹ, thậm chí cho rằng người lao động đầu óc nhất định thống trị người lao động chân tay, nghiễm nhiên coi mình là lao động trí óc, ha ha, bọn họ cũng xứng. Những người này cay nghiệt hẳn lên, thật sự là so với người tu tiên càng thêm cay nghiệt. Bởi vì tài nguyên cùng tiền tài người tu tiên tới tương đối dễ dàng, rất nhiều thời điểm tâm tình tốt, hơi buông tay chút, liền đủ để cho sủng vật cùng nô lệ của mình sống tốt một năm hay năm rưỡi. Nhưng những nông phu đầu óc này tuy coi mình là người lao động trí óc, trên thực tế vẫn phải dựa vào tiền lương như trứng chọi đá để sống, đến mỗi ngày phát lương, sau khi trả đủ các loại hóa đơn, lại còn bao nhiêu tiền để cho nhân viên phục vụ mình. Cho nên, bọn họ sẽ nghĩ ra các loại lý do cổ quái để làm khó dễ nhân viên phục vụ, nơi này trừ một chút, nơi đó trừ một chút, nhiều nhất miễn cưỡng duy trì nhân viên phục vụ ấm no. Lâu ngày, nhân viên phục vụ tự nhiên có oán khí thật lớn, mâu thuẫn của hai bên liền càng thêm bén nhọn, ngay cả nhân viên phục vụ chính là xấu. Đều là trời sinh tướng giặc, phải ở đỉnh đầu bọn họ treo camera, mỗi giây đều theo dõi chặt chẽ, loại luận điệu này cũng ra được. Cái này có thể nói là áp bức trực tiếp nhất, phổ biến nhất. Lý Diệu nghe hết sức chăm chú, trong lòng cảm thán, thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Như lúc bọn họ ở Tinh Diệu Liên bang tiến hành giáo dục phản tu tiên, muốn đưa ví dụ người tu tiên áp bức người thường tàn khốc, thường thường sẽ chỉ nghĩ đến cái gì mỏ này, nông trường này, nô binh trong quân đội này các loại ví dụ. Ai có thể ngờ ngành dịch vụ nhìn như không bắt mắt, cũng có áp bức cùng nô dịch nhìn thấy ghê người như vậy chứ, ai có thể ngờ áp bức cùng nô dịch này không phải đến từ người tu tiên, mà là đến từ người vượng cấp cao, hoặc là nói người vượng cấp hơi cao một chút chứ. Long Dương Quân cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng đừng tưởng những nhân viên phục vụ này cùng với công nhân dây chuyền sản xuất sinh hoạt ở giai tầng thứ ba, còn có thợ mỏ sinh hoạt ở giai tầng thứ bốn là thiện nam tín nữ gì. Bọn họ trên thực tế là một đám người tâm lý âm u nhất, tâm ma nảy sinh rậm rạp nhất. Chẳng qua bản thân quá mức suy yếu, ở trong thế giới hiện thực không chỗ phát tiết, thường thường đều phát tiết đến trên linh võng. Đầu tiên là ở trên linh võng không kiên nể gì mắng chửi người khác, tận tình phát tiết cuộc sống thất bại cùng tự ti trong lòng. Dần dần, loại cách làm này không đủ để thỏa mãn nội tâm trống rỗng của bọn họ, liền nghĩ cách đi thăm dò đau khổ của người khác, tựa như người khác càng đau khổ, bọn họ liền càng vui vẻ. Ở dưới loại tâm tính này kích thích, trên linh võng thật sự xuất hiện video rất nhiều người tiến hành tự mình hại mình, hoặc là cắn nuốt tươi sống dán chuột các thứ tìm kiếm cái lạ, cái khác không nói, càng là video đau khổ, tàn nhẫn cùng tìm kiếm cái lạ, càng được người vượng tầng dưới chót hoan nghênh. Thậm chí ngay cả hình ảnh những ngôi sao lớn kia vừa múa vừa hát, đổ mồ hôi đầm đìa, cũng kém một người thường không có gì lạ nuốt sống một chậu dán. Đợi tới lúc ngay cả loại video cực có cảm quan kích thích đen tối này cũng không thể lấp đầy nội tâm như vực sâu của bọn họ, vậy thì đến phát tiết cực hạn giết chóc trực tiếp. Ngươi cho rằng, người tiếp nhận rộng khắp nhất của giết chóc trực tiếp rốt cuộc là ai, là người tu tiên sao? Vậy thì sai rồi. Người tu tiên nếu muốn giết người, hoàn toàn có thể tự mình động thủ, bình thường giết tới chán rồi, ai còn có hứng thú xem một ít người thường đánh đánh giết giết. Quần thể chịu ảnh hưởng rộng khắp nhất của giết chóc trực tiếp chính là những thợ mỏ, nhân viên phục vụ cùng công nhân dây chuyền sản xuất sinh hoạt ở giai tầng thứ 3 cùng thứ 4 của lòng đất. Những người này thậm chí không hài lòng chỉ xem người khác giết chóc, còn có thể góp vốn chỉ định đặt mình trong những người chơi, khu vui chơi nghiệt thổ, dùng phương thức nào đó, đi giết chết người nào đó. Vất vả đánh bạc mạng già đổi lấy tiền lương ít ỏi, vừa mới lĩnh tới tay không bao lâu, liền thông qua linh võng chuyển khoản cho sát thủ nào đó, chỉ vì để sát thủ ở một nơi cực kỳ xa xôi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết một người vốn không quen biết, đạt được khoái cảm sinh tồn nào đó. Đây là chuyện giờ phút này, đang xảy ra ở trong ngàn ngàn vạn vạn nhà xưởng cùng mỏ tầng dưới chót, chật chật chật chật, nhân loại, thật không hổ là vật dẫn tốt nhất của vực ngoại thiên ma. Cái trán Lý Diệu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, nhớ tới điều ở Vũ Anh giới, khu vui chơi nghiệt thổ, nhìn thấy nghe thấy, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Ngay cả giết chóc trực tiếp loại chuyện này cũng làm ra được, như vậy mang rác rưởi không gian tầng trên ném xuống duy tu cùng đóng gói thêm chút, giả mạo hàng kém chất lượng, lấy đồ kém thay đồ tốt, thật giả lẫn lộn lại bán tới tầng trên, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ, thậm chí là điều đương nhiên. Long Dương Quân thản nhiên nói, thoạt nhìn, mọi người đều xấu xa đến bất trị, chỉ có giai tầng thứ 5, như các nông phu khu 10.084 là người tốt thuần khiết không tì vết. Cái này cũng chưa hẳn. Hoàn cảnh ác liệt như thế, tài nguyên cằn cỗi như vậy, ngươi cho rằng bọn họ rốt cuộc làm sao mang sâu đá chăn nuôi to béo khỏe mạnh như thế, có tăng thêm một ít thuốc loại tăng trưởng lai lịch không rõ hay không, những thứ thuốc tăng trưởng này đối với thân thể con người lại có hại hay không? Ha ha, dù sao đại bộ phận sâu đá lại không phải bọn họ ăn. Hơn nữa người bên trên mang giá oxy nén nâng cao như vậy, bọn họ không nghĩ cách mang sâu đá nuôi béo một chút, đổi nhiều thêm một chút không khí nén về, làm sao mà sinh tồn, đúng không? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nghe đến đó, chợt vỗ đùi, lớn tiếng nói, đúng vậy, ngươi nói không sai chút nào, đây là điều chúng ta lúc ở Tinh Diệu Liên bang từng tham khảo, ở dưới đại đạo, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua của người tu tiên trấn áp. Toàn bộ văn minh chỉ có thể biến thành từng tầng bóc lột cùng áp bức. Hóa thần áp bách nguyên anh áp bách kết đan áp bách trúc cơ áp bách luyện khí liền áp bách người thường còn áp bách cùng thương tổn lẫn nhau như vậy, cuối cùng, liền diễn biến thành chiến tranh của mọi người đối với mọi người. Đế quốc chân nhân loại như vậy, cho dù có được ức vạn tu sĩ, trăm vạn tàu vũ trụ, nắm giữ mấy trăm đại thiên thế giới màu mỡ, lại mang tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tiêu hao nội bộ vô ích, đương nhiên không phải đối thủ của Thánh Minh, thậm chí đối mặt Tinh Diệu Liên bang Man Hoang tiểu quốc như vậy cũng không đủ sức. Mà đây cũng là nguyên nhân ta vạn dặm xa xôi lẻn vào Tinh Hải Trung ương, thề phải làm đế quốc chân nhân loại long trời lở đất. Long Dương Quân cười khẽ, lắc đầu nói, nếu ngươi cho rằng điều ta muốn nói chỉ là thể chế cùng lý niệm, là tu tiên đại đạo quá mức tàn khốc mới dẫn phát rất nhiều hiện tượng hỗn loạn, vậy tầm mắt của ngươi không khỏi quá nhỏ bé, tầm cỡ cũng thật sự quá nhỏ. Theo ý ta, đây không phải vấn đề riêng của một quốc gia nào đó, thậm chí không phải của một văn minh nào đó, mà là nhân tính chung của toàn bộ sinh mệnh trí tuệ dẫn phát, bệnh nan y không thể tránh khỏi. Đế quốc chân nhân loại tất nhiên là như thế, nhưng cổ thánh giới vương triều đại kiền ta từng sống lại há không phải như thế. Nước Cộng hòa Tinh Hải là người tu chân thành lập, nhưng đến giai đoạn sau mục nát xuống dốc, chẳng lẽ lại khác? Còn có yêu tộc 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, cách hiện tại quá mức xa xôi, không thể biết xác thực dân chúng tầng dưới chốc sinh hoạt ở khi đó là bộ dáng thế nào, nhưng chỉ cần nhìn huyết yêu giới khối hóa thạch này liền có thể thấy được phần nào. Huyết yêu giới kế thừa chế độ tứ trụ của thời đại đại hắc ám, dùng tín ngưỡng quỷ thần hư vô mờ mịt để mê hoặc dân chúng. Cái gì hủy diệt, trọng sinh, bất hủ, nếu không có ngươi xuất hiện, yêu tộc tầng dưới chốc huyết yêu giới chẳng lẽ không phải còn cần ở trong nói dối như vậy tiếp tục trầm luân. Vương triều đại kiền do cổ tu kiến lập, huyết yêu giới do yêu tộc thống trị, nước Cộng hòa Tinh Hải do người tu chân thành lập, đế quốc chân nhân loại do người tu tiên thành lập. Bốn thế lực niên đại cùng thế giới khác nhau, bốn loại thể chế cùng lý niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng kết quả đều giống nhau, ngươi còn cảm thấy cái này không phải cố tật của bản thân nhân tính, chỉ là lý niệm tu tiên đại đạo có vấn đề sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, kiên định nói, Tinh Diệu Liên Bang sẽ không là như thế, ta tin tưởng Liên Bang nhất định sẽ mang tu chân đại đạo chân chính quán triệt đến cùng, cường giả thủ hộ kẻ yếu ủng hộ cường giả, toàn bộ văn minh đoàn kết một lòng, nhất định có thể đi tới lĩnh vực vương triều đại kiền, yêu thú đế quốc. Nước Cộng hòa Tinh Hải cùng đế quốc chân nhân loại đều chưa từng giao thiệp tới, chưa từng có ai chạm tới. Phải không? Long Dương Quân nói, nếu Tinh Diệu Liên Bang cùng bốn quốc gia kể trên đều hoàn toàn khác nhau, xin hỏi phần mộ pháp bảo ngươi sinh ra lại là chuyện gì? Còn có, ta nghe nói Liên Bang cũng có chợ quỷ ngầm tồn tại, cũng có vô số người đều là sinh hoạt ở lòng đất nhỉ. Đương nhiên, ngươi không cần giải thích ta cũng biết, thành thị trong lòng đất của Tinh Diệu Liên Bang thường thường đều ở bề mặt tầng nông, hoàn cảnh tuyệt không ác liệt giống đế quốc, hơn nữa Tinh Diệu Liên Bang đang ra sức cải thiện hoàn cảnh mặt đất, những nơi như phần mộ pháp bảo đã càng ngày càng ít. Nhưng theo ý ta, Tinh Diệu Liên Bang chỉ là một trường hợp cô lập đặc biệt, không đủ để đại biểu nhân tính rộng khắp nhất. Buổi đầu Tinh Diệu Liên Bang sinh ra, đã chịu huyết yêu giới uy hiếp quân sự nghiêm trọng, mỗi một ngày đều là thời điểm sinh tử tồn vong, dân chúng tự nhiên chỉ có thể đoàn kết một lòng, cường giả và kẻ yếu nâng đỡ lẫn nhau, kề vai chiến đấu. Chờ lúc Tinh Diệu Liên Bang chiến thắng huyết yêu giới, vừa mới giảm bớt một phen áp lực sinh tồn, lại xuất hiện đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh hai quái vật lớn này, ở trong vòng mấy trăm năm có thể đoán được, các ngươi rất khó chiến thắng bọn họ, Tinh Diệu Liên Bang tự nhiên càng không thể từ bỏ hai chữ đoàn kết. Lại thêm một loạt cơ duyên xảo hợp, bao gồm có ngươi dị số như vậy tồn tại, làm Tinh Diệu Liên Bang liên tiếp phát hiện nơi giàu có tài nguyên như hài cốt Long Tinh, cùng với di tích hồng hoang như bí cảnh Côn Luân, từ tài nguyên đến kỹ thuật đều bùng nổ thật lớn, mới có thời kỳ phát triển hoàng kim hôm nay nhìn như vui sướng hướng vinh. Sinh cơ bừng bừng. Ta luôn cân nhắc một vấn đề cực thú vị, nếu không có ngươi thì sao? Nếu trên lịch sử căn bản là không có kền kền Lý Diệu Lý Lão Ma, tam giới chí tôn Lý Quốc Phụ, người này tồn tại, hôm nay Liên Bang lại sẽ biến thành bộ dáng gì? Có thể không thể chịu tải dẫn lực của nhân tính, giống cổ thánh giới, huyết yêu giới, nước Cộng hòa Tinh Hải cùng với đế quốc chân nhân loại, hướng về vực sâu vô tận sa đọa hay không? Tu chân đại đạo ngươi kiêu ngạo, thật có thể cứu vớt một cái Liên Bang không có ngươi sao? Ngữ điệu Long Dương Quân càng nói càng nhẹ, vẻ mặt cũng càng lúc càng quỷ dị bí hiểm, đến cuối cùng, còn giống như nhẹ nhàng hướng Lý Diệu thổi khí. Bớt làm cái trò này, thực cho rằng ta ngốc à, loại vấn đề có tính giả thiết này, trả lời như thế nào cũng là bước vào cạm bẫy của ngươi. Lý Diệu nghiêm mặt nói, có lẽ nhân tính thật sự là hoàn cảnh quyết định, nhưng hôm nay Tinh Diệu Liên Bang đã có thể mang một mặt quang minh của nhân tính kích phát rực rỡ như thế, ngươi liền không thể nói nhân tính chỉ có tối tăm cùng tà ác, dù sao, tùy ngươi nói ba hoa chích chòe, ta là không tin nhân tính vốn ác. Vô luận gian nan như thế nào nữa, ta cũng sẽ dốc hết khả năng, để đế quốc và thánh minh trở nên giống với Liên Bang. Vậy ngươi là lựa chọn một con đường dài lâu nhất, khúc chiết nhất, gian nan nhất. Long Dương Quân lặng lẽ nói, thân là tri kỷ bạn tốt của ngươi, ta thật sự là cực không đành lòng nhìn thấy ngươi ở trên con đường nhất định thất bại này đau khổ dãy dụa, va đầu rơi máu chảy, cuối cùng khóc trống khuất phục cùng bỏ cuộc. Dừng. Lý Diệu nhíu chặt lông mày, tri kỷ bạn tốt như ngươi thật sự quá đáng sợ, chúng ta vẫn trở lại làm bạn bình thường đi. Tùy ngươi nói như thế nào. Long Dương Quân cười tủm tỉm, dù sao, ta từ cổ thánh giới đến Liên Bang, lại từ Liên Bang đến đế quốc, đối với nhân tính tối tăm thật sự thấy quá nhiều rồi. Cuộc sống ở cổ thánh giới vô cùng tàn khốc, sau một nạn đói qua đi chính là người chết đói đầy đất, cho nên thúc đẩy ra Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng cùng Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu, người phản kháng dã man như vậy, nhưng ta lúc ấy còn tưởng đây là bởi văn minh quá mức lạc hậu, cuộc sống quá mức nghèo khổ. Chờ ta tới đế quốc chân nhân loại so với cổ thánh giới phát triển hơn vạn năm, rõ ràng tài nguyên phong phú hơn thật lớn, thức ăn tổng hợp có thể nuôi sống mọi người, mà tuyệt đại đa số mọi người có được giải trí cùng tiện lợi cuộc sống hoàng đế cổ đại cũng không hưởng thụ được, nhưng vì sao mỗi người vẫn là sống khổ sở như thế chứ? Ở thế giới lòng đất vuông góc xuống phía dưới mấy vạn mét, năm giai tầng như là năm tầng thiên địa, mỗi người mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong lo âu thật lớn, một mặt lo lắng mình sẽ sa đọa đến vực sâu phía dưới hơn nữa, một mặt khác lại vắt óc tìm mưu kế không từ thủ đoạn leo lên trên. Nhưng cho dù bọn họ đi ra khỏi lòng đất, tới thế giới dưới ánh mặt trời, trở thành người tu tiên lại như thế nào, còn không phải cần vĩnh viễn không ngừng nghỉ lục đục với nhau cùng tự giết lẫn nhau. Có lẽ, đau khổ của nhân loại không phải là đến từ tài nguyên cằn cỗi, mà là đến từ dục vọng bành trướng, hoặc là nói chính bởi vì từ trên xuống dưới mỗi người lòng tham không đáy, mới làm nổi bật ra tài nguyên cực độ cằn cỗi. Dục vọng chính là một thứ vĩnh viễn cũng không thể thỏa mãn như thế. Những dục vọng có thể được thỏa mãn, căn bản không phải dục vọng thật sự, mà nhân loại cũng chính là một loại tồn tại như thế này, vô luận cho các ngươi bao nhiêu tài nguyên, các ngươi đều sẽ nghĩ cách tiêu pha không còn một mảnh nhĩ. Còn nhớ rõ ta ở lúc rời khỏi Tinh Diệu Liên Bang nói với ngươi không, nhân loại chính là thiên ma chính là nhân loại, não vực mỗi người đều là do con số thiên văn ma đầu tạo thành, những ma đầu này mấp máy, dãy dụ cùng thét chói tai liền hợp thành thất tình lục dục của nhân loại. Nhân loại càng là nuôi nấng những ma đầu này càng lớn mạnh, thì trở nên càng thêm bụng đói kêu vang, khẩu vị ma đầu càng lớn, dục vọng nhân loại liền càng mạnh, hình thành tuần hoàn ác tính, vĩnh viễn không có điểm cuối. Ha ha, cái gọi là vực ngoại thiên ma, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là thiên ma bên ngoài 3.000 thế giới, tinh vực rất xa xôi ý tứ này sao? Không đúng, thiên ma rõ ràng nơi nào cũng có, 3.000 thế giới đều qua lại tự nhiên. Có thể hay không, căn bản không có vực ngoại thiên ma gì, chỉ có dục vọng thiên ma thì sao? Ngươi đừng trừng lớn mắt trâu nhìn ta như vậy, ta cũng không có ý tứ tự cho mình là thần ma cao cao tại thượng mang nhân loại kéo ra bác bỏ một phen. Vừa rồi cũng đã nói, ta không cảm thấy thất tình lục dục quá mức mãnh liệt là thói hư tật xấu chỉ văn minh nhân loại có, hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy cái này vô cùng có khả năng là một phần quà đặc thù văn minh bàn cổ và nữ hoa di truyền cho nhân loại. Có lẽ, từng cái văn minh sinh mệnh trí tuệ hữu cơ có được đại não cá thể phong bế cùng năng lực tư duy độc lập, đều không thể tránh được xuất hiện thân thể phân hóa cùng mạnh yếu diễn biến, cũng đều không thể ngăn chặn dục vọng điên cuồng tràn ra, cho nên đều đi hướng hủy diệt nhỉ. Liên minh văn minh bàn cổ hẳn là ý thức được vấn đề này, bọn họ cực độ sợ hãi thất tình lục dục của mình, mang tình cảm và dục vọng đều gọi là ma đầu, nghĩ cách muốn phong ấn tâm ma của mình. Vì tránh cho trong hoàn cảnh phức tạp cùng hiểm ác sinh ra tình cảm dao động, bọn họ thậm chí từ bỏ thăm dò đối với thế giới bên ngoài. Lại sáng tạo nhân loại công cụ như vậy, thay thế bọn họ thăm dò cùng cải tạo vũ trụ, mà chính bọn họ. Có lẽ suốt ngày ở trong trạng thái minh tưởng hốt hoảng, đoạn tình tuyệt dục nào đó. Nhưng, mặc dù bọn họ làm được loại trình độ này, cũng không thể ngăn cản dục vọng dâng trào, trong bọn họ vẫn xuất hiện nữ hoa tộc phản nghịch. Chính cái gọi là vật cực tất phản, hậu quả của tình cảm và dục vọng cực độ đè nén, chính là phóng túng triệt để nhất. Lấy nữ hoa tộc cầm đầu, toàn bộ sinh mệnh trí tuệ không thể chịu đựng được không có tình cảm và dục vọng trong liên minh văn minh bàn cổ hết thảy đứng lên phản kháng, cuối cùng, thật sự tạo thành cuộc hủy diệt lớn của văn minh hồng hoang. Đợi chút. Lý Diệu nghe có chút hồ đồ, ngươi một mặt nói tình cảm và dục vọng vô cùng đáng sợ, sẽ dẫn tới hủy diệt cuối cùng. Nhưng một mặt khác lại nói tình cảm và dục vọng không thể tránh né, dưới sự đè nén cực độ sẽ vật cực tất phản, vậy ngươi rốt cuộc đứng ở bên nào? Sao lại vờ ngớ ngẩn rồi? Long Dương Quân cười lộ răng, ta vốn đã gánh hai tầng truyền thừa bàn cổ và nữ hoa, đương nhiên là hai bên đều đứng, đều cảm thấy rất có đạo lý. Được rồi, Lý Diệu day day cái mũi, không thể không thừa nhận Long Dương Quân nói lời này rất có đạo lý. Cô đã không phải nam nhân cũng không phải nữ nhân, đã không phải cổ nhân cũng không phải người hiện đại, đã không phải nhân loại nhưng cũng không phải thuần túy bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc, sống mái khó phân biệt, cổ kim lẫn lộn. Chính tà chẳng phân, quả thực thật là tồn tại mâu thuẫn nhất trong 3.000 thế giới. Đối với một kẻ mâu thuẫn như thế, thái độ của Lý Diệu cũng rất rối rắm. Nói cô là bằng hữu đi, Lý Diệu thật sự không thể tán đồng quan điểm nhân tính vốn ác của cô, tựa như hẳn là đạo khác nhau, không thể cùng mưu mới đúng. Nhưng nói cô là kẻ địch đi, cô không lâu trước đây mới từ trong tay Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cứu Lý Diệu, lại mở lòng, thoải mái mang toàn bộ kế hoạch tà ác, thậm chí lịch trình mưu trí đều nói cho Lý Diệu, thậm chí ngay cả sào huyệt cơ mật nhất cũng không giấu giếm, lại có chút khiến Lý Diệu không biết nên khóc hay cười. Cảm giác có lửa cũng không phát ra được. Cân nhắc hồi lâu, Lý Diệu tự cho là bắt được một sơ hở, nói, đợi chút, tiền thân của ngươi cũng đã đích thân trải qua chiến tranh vũ trụ thời đại hồng hoang, vậy nên biết, mặc dù văn minh bàn cổ thật sự đoạn tuyệt thất tình lục dục, cũng không thể ngăn cản hủy diệt cuối cùng buông xuống, bàn cổ tộc cuối cùng vẫn diệt sạch. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận nhân tính rốt cuộc thiện hay ác, một mặt áp chế, phong ấn thậm chí gạt bỏ nhân tính, đều không được việc gì. Đã như vậy, ngươi lại vì sao phải làm cái gì vô ưu giáo, mang bộ biện pháp căn bản vô dụng này tái diễn một lần ở trên thân nhân loại chứ? Cái này sao? Rất đơn giản. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, bởi vì vô ưu giáo căn bản không phải ta làm ra. Cái gì? Lý Diệu phát hiện nói hồi lâu có chút hương vị ông nói gà bà nói vịt, có ý tứ gì, ngươi không phải vong ưu thiên nữ, sao? Đúng vậy, vong ưu thiên nữ là vong ưu thiên nữ, ta một người tha hương đến lòng đất đế đô hoạt động, chung quy phải có cái thân phận che giấu, không lẽ trực tiếp nói cho người ta, ta là thái giám đến từ cổ thánh giới. Long Dương Quân nói như lẽ đương nhiên, ta chỉ lấy thân phận vong ưu thiên nữ, truyền thụ một ít người dưới lòng đất phương pháp làm sao quên đau khổ, đè nén thất tình lục dục mà thôi, ai biết bọn họ tự mình một truyền mười, mười truyền trăm khuếch tán ra, còn tự phát tổ chức một cái vô ưu giáo, quỷ gì, ta có biện pháp nào? Ta cũng rất buồn bực nha. Thật là. Như vậy. Lý Diệu nửa tin nửa ngờ nhìn Long Dương Quân. Đương nhiên là như thế, ngươi hiểu ta nhất, hẳn là biết ta là một người vì lợi riêng. Với ta mà nói vấn đề quan trọng nhất chính là tìm khởi nguyên của mình, nếu không phải cần thiết, ta không muốn tự tìm phiền toái đâu. Long Dương Quân bày ra một vẻ mặt khổ sở, biểu môi nói, chính cái gọi là cây to đón gió, thử hỏi làm ra một cái vô ưu giáo ù ù cạc cạc đối với ta có chỗ tốt gì. Loại đám ô hợp này, đánh không thể đánh, sưu tập tình báo cũng không chuyên nghiệp gì cả, căn bản trăm ngàn chỗ hở, không chịu nổi một đòn, chỉ có thể trở thành trói buộc, thậm chí bại lộ sự tồn tại của ta, ta có bệnh mới sẽ mang theo một đám lính tôn tướng cua như vậy, thật muốn làm một cái tổ chức tà ác. Tốt xấu chiêu mộ một đám nhân sĩ chuyên nghiệp nha. Cái này cũng đúng. Lý Diệu thầm nhủ Long Dương Quân ở Vương Triều Đại Kiền tốt xấu là người từng tổ chức quỷ họa phù, loại tổ chức tình báo cùng ám sát chuyên nghiệp này, còn chưa sa sút đến mức giống với Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, đi chiêu mộ đám ô hợp giả thần giả quỷ nhỉ. Không đợi Lý Diệu tung ra vấn đề mới, Long Dương Quân đã mang tình huống cô sau này ở sâu dưới lòng đất êm tai kể ra. Long Dương Quân nói, mặc dù gặp được nhiều cảnh tượng, dục hải hồng trần, chúng sinh giai khổ như vậy, cô ngay từ đầu cũng không có ý gì, dù sao mới đến, vẫn phải lấy khiêm tốn giấu mình là chính. Nhưng về sau, cô thế mà lại ở trong một chỗ mỏ quặng cỡ lớn trong lòng đất một vạn năm ngàn mét, đích thân trải qua một lần thiên ma hàng lâm bên bờ bùng nổ. Thiên ma hàng lâm, vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết xé trời mà tới, cuốn theo vô số dân chúng, mang thất tình lục dục đều kích động đến cực hạn, dẫn tới hoàn toàn mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, hóa thành ma nhân dữ tợn hung tàn, hủy diệt mọi thứ có thể nhìn thấy, là tai họa đáng sợ nhất. Trên sách giáo khoa của Tinh Diệu Liên Bang, đối với thiên ma hàng lâm chính là định nghĩa như thế. Nhưng Long Dương Quân lại nói cho Lý Diệu, tuyệt đại bộ phận thiên ma hàng lâm căn bản không khoa trương như vậy, chưa chắc là cái gì vực ngoại thiên ma ở ngoài ức vạn năm ánh sáng xé trời mà tới. Sâu trong não vực mỗi người đều cư trú ma đầu vô cùng vô tận, nhiều đếm không xuể, khi toàn bộ ma đầu tạo thành thế giới đại não có thể duy trì cân bằng sinh thái, nhân loại có thể có được tư duy bình thường và tình cảm ổn định, nhưng một khi ngoại lực mang cân bằng sinh thái trong đại não hoàn toàn đánh vỡ, dẫn tới một số ma đầu nào đó bành trướng cùng tràn ra không có hạn độ, đó là tẩu hỏa nhập ma. Một người tẩu hỏa nhập ma, sóng điện não của hắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ và cực có tính lây bệnh, rất dễ dàng một truyền mười, mười truyền trăm khuếch tán ra. Quá trình này đã có chút giống virus lây bệnh, cũng có chút giống sóng âm cộng hưởng, dùng thuật ngữ minh tu học để giảng, lại gọi là bệnh cuồng loạn có tính quần thể. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cho dù gặp tra tấn đau khổ nữa, tinh thần khẩn trương như thế nào nữa, ma đầu trong não người cũng không quá dễ dàng hoàn toàn mất khống chế, muốn làm bệnh cuồng loạn mang tính quần thể, thăng cấp thành thiên ma hàng lâm, còn cần một ít nguyên nhân dẫn đến, hoặc là nói sợi dây dẫn nổ. Như thiên ma Mạc Huyền, thiên ma Lữ Khinh Trần, ma vương chính quy như vậy, đương nhiên là nguyên nhân dẫn đến vô cùng tốt, nhưng không khỏi quá cao cấp. Nguyên nhân dẫn đến tuyệt đại đa số thiên ma hàng lâm đều không cần khủng bố như vậy, tùy tùy tiện tiện có chút quán niệm mấy chục hơn trăm năm trước lưu lại, từ trong di tích lòng đất đào móc ra một số thứ như ma khí nào đó có chứa năng lượng tối mỏng manh, đã đủ kích thích lượng lớn người thường ở vào bước đường cùng, đau khổ vạn phần. Quán khí quấn thân biến thành ma nhân. Nhưng ở sâu hơn vạn mét dưới lòng đất, phóng xạ hàng tinh cùng bão vũ trụ đều cực ít xuyên thấu tầng nham thạch dày như vậy, sóng điện não cuối cùng của kẻ chết thảm mấy trăm năm trước đều vô cùng có khả năng lấy hình thái từ trường bảo tồn hoàn hảo, hình thành quán niệm trăm năm không tiêu tan. Mà trong chiến tranh hồng hoang, ma khí ẩn chứa năng lượng tối nữ hoa tộc sử dụng cũng không hiếm thấy. Cho nên, thiên ma hàng lâm quy mô nhỏ cũng là nhìn quen lắm rồi. Trên thực tế, không đơn giản đế đô như thế, các đại thiên thế giới của đế quốc chân nhân loại, sự kiện thiên ma hàng lâm quy mô nhỏ, độ dữ dội thấp cũng thỉnh thoảng bùng nổ. Mặc dù tuyệt đại đa số thiên ma hàng lâm đều chớm bùng lên là dập tắt, bị nhanh chóng trấn áp, nhưng cũng tiêu hao cực lớn quốc lực đế quốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng đế quốc ở ngàn năm qua luôn bị Thánh Minh đè đánh. Theo lý thuyết, ta không nên quản việc vớ vẩn này, dù sao cảnh nội đế quốc sự kiện thiên ma hàng lâm ùn ùn không hết, tự có thiên ma thẩm phán đình cùng tông phái tu tiên các nơi trấn áp, chuyện liên quan gì tới ta. Với lại, ta còn gánh vác truyền thừa nữ hoa tộc tu luyện năng lượng tối, tôn trọng tuyệt đối tự do và hỗn loạn, cũng tính là một mũi văn minh thiên ma, cho nên nói, ta cũng tính là một phần hai người tu ma. Long Dương Quân chớp mắt nói, ta vốn nên bỏ mặc, trơ mắt nhìn những người thường phát cùng kia hết thảy bị năng lượng tối không khống chế được quấn quanh, biến thành ma nhân dữ tợn khủng bố, hủy diệt mỏ quặng bọn họ sống cùng làm việc, lại bị người tu tiên theo sau chạy tới bắt lại trấn áp. Nhưng, ngay tại lúc ta chuẩn bị xoay người rời đi, một lần nữa lẻn vào trong bóng đêm, bá bá bá bá, trong đầu của ta bỗng hiện ra hình tượng vô số anh hùng, đứng mũi chịu sào tự nhiên là ngươi, tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu. Ta nghĩ, nếu là ngươi, nhất định sẽ không bỏ mặc đối với thảm kịch sắp xảy ra, mà là sẽ đánh bạc tất cả đi ngăn cản cùng thay đổi. Không nói giỡn, có lẽ vài năm qua kề vai chiến đấu, ta thật sự là bị ngươi ảnh hưởng thật sâu đi, ta bỗng cảm thấy ngươi là đúng. Nếu nắm giữ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lại chỉ lo cho mình, mà không muốn xoay chuyển vận mệnh người khác thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới, vậy phần lực lượng này lại có ý nghĩa gì đây? Cái đó giống ngồi ôm gia sản bạc triệu lại vắt chày ra nước, chẳng lẽ muốn mang toàn bộ vàng bạc châu báu đều đưa vào trong quan tài sao? Đừng! Lý Diệu nói, ngươi nói thì nói, làm thì làm, thích làm gì thì làm cái đó, chỉ là tuyệt đối đừng giơ cờ hiệu của ta nữa. Long Dương Quân cười, tiếp tục nói, lúc ấy ta có hai loại lựa chọn, một loại là biện pháp của nữ hoa tộc, một loại khác tự nhiên là biện pháp của bàn cổ tộc. Cái gọi là biện pháp của nữ hoa tộc, đó là lấy hình thái nữ hoa tộc năng lượng tối quấn quanh, ma diễm ngập trời hiện thân, mang chi đại quân nhân ma sắp sinh ra màu điều chế tinh nhuệ hơn chút, giữ tận khủng bố một chút, có thể dày vò thời gian dài hơn, tạo thành phá hoại lớn hơn nữa. Long Dương Quân nói cô ngược lại không để ý hậu quả gì, đối với thiên ma chi đạo tự do và hỗn loạn cũng không có thành kiến gì, chẳng qua vừa mới ở Tinh Diệu Liên Bang kiến thức tác phẩm Thiên Ma Mạc Huyền cùng Thiên Ma Lữ Khinh Trần làm ra. Trận thiên ma hàng lâm nho nhỏ trước mắt này, dày vò như thế nào nữa cũng không có khả năng có độ chấn động như thiên ma Mạc Huyền và thiên ma Lữ Khinh Trần, đã như vậy, lại có cái gì đáng xem? Ngược lại là truyền thừa của bàn cổ tộc, vừa mới thức tỉnh ở trong cơ thể của cô, còn chưa trải qua thực tiễn, lại khiến cô có chút trục trịch. Vì thế, cô lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đại quân thợ mỏ sắp phát cuồng, mang ma đầu tràn đầy ra trong não vực bọn họ đều cắn nuốt sạch sẽ, tương đương với hút đi toàn bộ ma sát chi khí và oán niệm tích tụ mấy trăm năm, ở trước khi người tu tiên phát hiện, liền bất động thanh sắc trừ khử một hồi tai họa cực lớn. Hấp thu ma sát cùng oán niệm chỉ là bước thứ nhất trị phần ngọn không trị phần gốc, tình cảnh của những thợ mỏ này cũng chưa thay đổi, vẫn là cực độ đau khổ cùng vô cùng phẫn nộ, nếu mặc kệ, sớm hay muộn vẫn sẽ xảy ra sự kiện thiên ma hàng lâm mới. Vì thế Long Dương Quân lại có ý tốt dạy bọn họ phương pháp làm sao quên đi đau khổ, đè nén phẫn nộ, trấn định thần hồn. Những thợ mỏ này đều là thô nhân trình độ văn hóa không cao, Long Dương Quân càng không muốn bại lộ hành tung cùng thân phận của mình, vì thế liền mượn Phong Ưu Thiên Nữ một cái tên như vậy, còn đặt cái tên Phong Ưu Quyết cho bí pháp Thô Thiển truyền thụ cho bọn họ. Ta thề, ngay từ đầu ta thật sự không có ác ý gì, cũng không có kế hoạch lâu dài gì, chỉ là đơn thuần thấy những thợ mỏ này quá đau khổ lại quá phẫn nộ rồi, ta nếu buông tay mặc kệ, bọn họ lúc nào cũng có thể lại tẩu hỏa nhập ma, vậy thì thật sự hết cứu được. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò bí pháp trấn áp thất tình lục dục của bàn cổ tộc thật sự hữu hiệu như vậy hay không, cho nên mới tùy tay thử chút, vô tâm cắm liễu mà thôi. Long Dương Quân nghiêm trang lại vô cùng tủi thân và uất ức nói, ai biết, tình thế về sau có chút không khống chế được chứ. Long Dương Quân nói, ngay từ đầu cô chỉ chọn lựa mấy người thù lớn hận sâu nhất trong thợ mỏ, truyền thụ cho bọn họ Phong Ưu Quyết, làm bọn họ có thể thoát khỏi đau khổ vĩnh viễn không ngừng nghĩ lại khắc cốt ghi tâm. Mà vì hướng những thợ mỏ trình độ văn hóa không cao, linh căn chưa thức tỉnh này truyền thụ pháp quyết khá huyền ảo phức tạp, cô lại không thể không dạy bọn họ phương pháp thông linh, thông qua sóng điện não trực tiếp rót phương thức, khắc pháp quyết vào trong não vực của đối phương. Vốn là cử chỉ vô tâm cấm liễu, không ngờ cô lại đã xem nhẹ tiềm năng của người vượng dưới lòng đất, Phong Ưu Quyết cùng phương pháp thông linh giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất nhanh truyền bá diện tích lớn ở trong thợ mỏ, từ hầm mỏ này truyền bá đến hầm mỏ kia, từ một mỏ quặng truyền bá đến 10 mỏ quặng, từ mỏ quặng truyền bá đến nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt, lại từ nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt truyền bá đến nhà xưởng luyện chế dây chuyền sản xuất pháp bảo tầng cao hơn, thậm chí khu tài chính tầng cao hơn. Ta lúc này mới biết, thì ra người vượng dưới lòng đất chẳng phân biệt giai tầng, đều có được nhiều lo âu cùng đau khổ như vậy, nhu cầu với Phong Ưu Quyết là mãnh liệt như thế. Long Dương Quân không cho là đúng khẽ cười nói, ta bình sinh thích nhất giết người phóng hỏa, chưa từng làm chuyện tốt gì, Phong Ưu Quyết khuếch tán diện tích lớn, giúp nhiều người như vậy giải trừ đau khổ, trái lại là một việc tốt ta trong lúc vô tình làm được. Nhưng ngươi ở cùng lúc giải trừ đau khổ cùng lo âu của bọn họ, cũng mang vui sướng cùng hạnh phúc của bọn họ đều cùng nhau gạt bỏ. Lý Diệu lạnh lùng nói. Lý Diệu, sao ngươi đến bây giờ còn chưa hiểu, nhìn xem xung quanh ngươi đi. Long Dương Quân hơi đề cao giọng, ánh mắt sắc bén, trở nên khí thế ép người. Đối với người sinh hoạt ở nơi này mà nói, nhân gian chính là địa ngục, đồng loại chính là yêu ma, cuộc sống chính là tra tấn. Bọn họ căn bản không có bao nhiêu vui sướng cùng hạnh phúc, trong đầu sôi sục nọc độc màu đen, chỉ là đau khổ vĩnh viễn không ngừng nghỉ cùng lo âu không thể giải trừ, nào có bao nhiêu vui sướng và hạnh phúc có thể gạt bỏ. Ta chưa từng bắt bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, mặc dù lúc ý tốt muốn giúp những thợ mỏ tẩu hỏa nhập ma kia, ta cũng là mang tác dụng phụ của Phong Ưu Quyết cùng với bí pháp thông linh một năm một mười giải nghĩa với bọn họ. Ta nói đạo pháp này giống như thực thi giải phẫu thùy tráng, bỏ đi bộ phận tổ chức đại não, tuy có thể giúp các ngươi giải trừ đau khổ, nhưng các ngươi vô cùng có khả năng cũng không thể hội được hương vị của hạnh phúc cùng khoái hoạt nữa. Ngươi đoán bọn họ trả lời ta như thế nào? Những thợ mỏ này nói, bọn họ vốn cũng chưa bao giờ cảm nhận được hương vị hạnh phúc cùng khoái hoạt gì cả, trải qua cuộc sống như xác không hồn, cho nên căn bản không sao cả. Ngay từ đầu ta cũng không biết toàn bộ đặc tính của Phong Ưu Quyết, chỉ là mơ mơ hồ hồ từ trong ký ức tổ tiên đạt được một ít truyền thừa mà thôi, ta làm sao biết, tu luyện Phong Ưu Quyết giống như nghiện thuốc phiện, sau khi yên tĩnh còn muốn yên tĩnh hơn, sau khi thư thái còn muốn thoải mái hơn, sau khi thoáng giảm bớt đau khổ, còn muốn sâu hơn một bước hoàn toàn gạt bỏ đau khổ. Nhưng thuốc phiện cũng tốt, Phong Ưu Quyết cũng thế, xét đến cùng đều là chính bọn họ lựa chọn. Ta nghe nói rất nhiều người bệnh mắc bệnh nan y, bên bờ vực cái chết, ở dưới tình huống cực độ đau khổ, là có thể cho phép tiêm vào một ít thuốc mê cao độ cũng chính là thuốc phiện để giảm bớt đau khổ. Cái này hợp tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, như vậy, đối với người vượng đáng buồn sinh hoạt ở thế giới lòng đất mà nói. Bọn họ suýt nữa phải rơi vào trong thiên ma hàng lâm, cuồng loạn quần thể tự mình hủy diệt, chẳng lẽ không phải cũng là bệnh hoạn trước khi mất trên tinh thần sao, hướng bọn họ cung cấp vô ưu giáo, chẳng lẽ không phù hợp tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Nói lời khó nghe chút, rồi bỏ không đậu quả trứng không có vết nứt, nếu thế giới này thật sự bình tĩnh tường hòa, mọi người đều bình an vui vẻ, tận tình hưởng thụ cuộc sống, vô luận ta mê hoặc, khóc lóc quỳ xuống cầu bọn họ tu luyện Phong Ưu Quyết như thế nào nữa, cũng sẽ không có nửa người mắc mưu. Mà không phải như bây giờ, là bọn họ khóc lóc quỳ xuống đến cầu ta giúp bọn họ giải trừ đau khổ, vô luận trả giá thế nào cũng không sao cả. Dù sao bọn họ đã hoàn toàn không có gì nữa, không có gì có thể mất đi nữa. Ngươi nói rất đúng, sai là toàn bộ thế giới. Lý Diệu không nhường chút nào, đối chọi gay gắt, thẳng sống lưng nói, chính bởi vì như thế, chúng ta mới càng nên thay đổi thế giới này, mà không phải thay đổi người bị thế giới này áp bức cùng nô dịch. Đừng nói, chúng ta, đó chỉ là suy nghĩ của ngươi. Long Dương Quân thản nhiên nói, ngươi có lẽ là một đại anh hùng bi thiên mẫn nhân, nguyện cứu vớt thương sinh, nhưng ta, cho dù không phải người xấu, cũng chỉ là một tiểu nhân vì lợi riêng, ta chỉ muốn ở dưới tình huống không thương tổn ích lợi của mình, làm chút chuyện đủ khả năng. Nếu nhấc tay có thể giúp người, ta cũng không để ý đưa tay, nhưng nếu muốn ta đánh bạc tính mạng đi xung đột với thế giới này, ha ha, ngươi yêu cầu quá cao, quá làm khó người ta rồi nhỉ. Huống chi, cục diện lúc đó nguy ở sớm tối, thiên ma hàng lâm rất dễ bùng nổ, ta căn bản không có lựa chọn, không truyền thụ bọn họ vong ưu quyết, thì phải trơ mắt nhìn bọn họ tẩu hỏa nhập ma, bị tình cảm và dục vọng cuồng bạo cuốn đi, trở thành ma nhân đánh mất lý trí, nổi cuồng. Thuốc giải trong túi của ta chỉ một loại như vậy, mặc dù ngươi là ta, lại có thể như thế nào? Lý Diệu, ngươi buông xuống thành kiến, bình tĩnh suy nghĩ một phen, nếu thẳng đến giờ phút này, ta cũng không có nửa câu nói láo, vậy hành vi của ta, có thể bắt bẻ được chút sai lầm nào không, có thể nói là không phù hợp đạo hiệp nghĩa không? Đổi thần hồn của ngươi tiến vào trong khối thể xác này của ta, tứ cố vô thân ở một loại cục diện như vậy, đối mặt ngàn vạn, chuẩn ma nhân, sắp nổi điên, ngươi có lựa chọn tốt hơn? Trong con mắt Lý Diệu phủ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Long Dương Quân, vất vả suy nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng nói, tuy ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng ta từ đầu tới giờ hoài nghi ngươi không thiện lương vô tội như mặt ngoài nói, ngươi truyền thụ thợ mỏ vong ưu quyết, quá nữa vẫn là muốn thử nghiệm uy lực vong ưu quyết. Hoặc là chậm rãi thăm dò phương pháp cụ thể sử dụng nó, dù sao, từ trong tổ tiên ký ức đạt được truyền thừa quá mơ hồ cùng hỗn độn, ngươi là nhất định phải hoàn toàn làm rõ mới được. Đừng phủ nhận, tuy ta không có chứng cớ, nhưng lấy hiểu biết của ta đối với ngươi, cái này 89 phần 10 chính là sự thật. Ngươi xem, lại tru tâm phải không? Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, đúng vậy, ta ở sâu trong lòng là có ý nghĩ như vậy, vậy thì sao? Chẳng lẽ đường đường tam giới chí tôn Lý Quốc Phụ đã sa đọa đến mức muốn trị tội đối với tư tưởng sao, nghĩ chút thôi cũng phạm pháp. Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, kéo đi xa rồi, tiếp tục nói vô ưu giáo đi, chuyện rốt cuộc là sao? Rất đơn giản, chính là người học được phương pháp thông linh tiến tới tu luyện vong ưu quyết càng ngày càng nhiều, tự nhiên liền bí mật liên hợp thôi. Long Dương Quân buông thõng hai tay, làm ra bộ dáng giơ tay đầu hàng bày tỏ sự trong sạch, vô cùng thành khẩn nói, chuyện này thực sự không ở trong kế hoạch của ta, đám ô hợp này tụ tập lại đối với ta căn bản không có lợi gì cả. Nhưng sau chuyện cẩn thận suy nghĩ, tổ chức này sinh ra cũng là một loại tất nhiên, mấu chốt là nhân loại phải muốn tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh, hoặc là nói phải đạt được mệnh lệnh nào đó, mới có thể sai khiến hữu hiệu. Lý Diệu chưa nghe hiểu, có ý tứ gì? Thì ý tứ trên mặt chữ A, người ta sống chung quy phải vì thứ nào đó, chung quy không thể chỉ là vì ăn cơm đi ngủ, sinh lão bệnh tử chứ. Long Dương Quân nói, lúc ban đầu nhân loại là làm công cụ của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mà sáng tạo ra, đã là công cụ, như vậy người sử dụng tự nhiên sẽ hướng trong đầu người ta rót vào chỉ lệnh nào đó, nhân loại mới có thể trung thực chấp hành đúng hay không? Đợi văn minh hồng hoang hết thảy ngã xuống, chỉ có nhân loại tiếp tục kéo dài, nhân loại lại bị tình cảm và dục vọng của bản thân sai khiến, ý nghĩa của sinh mệnh chính là làm tình cảm cùng dục vọng đều được thỏa mãn. Chính bởi vì thất tình lục dục đều là thứ vĩnh viễn không thể thỏa mãn, cho nên nhân loại mới sẽ mãi mãi không ngừng đi tới cùng phát triển. Hiểu chưa, nếu không phải bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc hạ đạt mệnh lệnh, sẽ là dục vọng thiên ma hoặc là nói thất tình lục dục trong đầu hạ đạt mệnh lệnh, hai loại mệnh lệnh đều là ý nghĩa của sinh mệnh. Nhưng bây giờ, lượng lớn người vượng dưới lòng đất tu luyện vong ưu quyết, mang tình cảm cùng dục vọng trong đầu đều áp chế đến một trình độ cực thấp, thiếu lực lượng thúc đẩy từ trong hướng ra ngoài, nhưng lại không có một tồn tại chí cao vô thượng kiểu như bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, từ bên ngoài hướng bọn họ hạ đạt mệnh lệnh. Vấn đề đến rồi, dưới tình huống như vậy, bọn họ rốt cuộc vì sao mà sống? Đúng. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, cái này quả thật là vấn đề tương đối nghiêm trọng, con người là không thể thiếu lý niệm, cho dù lý niệm tà ác nữa hoặc là tục tăng nữa, cũng là một động lực tiến lên. Người hoàn toàn đánh mất lý niệm, giống như là con rối linh năng chưa đưa vào chỉ lệnh, căn bản không có lý do hành động. Cho nên nói, bọn họ đã đánh mất lý niệm quá khứ, tự nhiên phải tìm kiếm hoặc là sáng tạo một loại lý niệm hoàn toàn mới, để làm ý nghĩa hoàn toàn mới của sinh mệnh. Long Dương Quân nói, một điểm này là ta sơ sót rồi, nhưng lúc ấy ta căn bản không có khả năng nghĩ đến, đúng không? Cũng may, không cần ta giúp, bọn họ đã tự mình nghĩ ra được, đó là hình thái ban đầu của giáo lý vô ưu giáo. Giáo lý vô ưu giáo cho rằng, tất cả cực khổ trên đời đều bởi vì dục vọng quá mức mãnh liệt mà sinh, chúng sinh hữu tình muôn hình muôn vẻ của thế gian đều bị dục vọng thiên ma tra tấn, thậm chí những người tu tiên cao cao tại thượng kia cũng chỉ là nô lệ cùng con rối của ma đầu trong đầu mình. Chính bởi vì bị thiên ma quấn thân, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, cho nên những người tu tiên đó mới áp bức tàn khốc người thường, mà người thường lại từng tầng một áp bức xuống, mới diễn biến thành một cái vô gian địa ngục đại hắc ám, đại khủng bố. Cho nên, thế gian căn bản không tồn tại người tu tiên gì cả, chỉ có người tu ma ngụy trang thành người tu tiên mà thôi, thống trị đế quốc chân nhân loại căn bản chính là người tu ma, đều là thiên ma, ma nhân, ma đầu. Mặc dù mang toàn bộ tinh cầu trong 3000 thế giới vắt cạn hết, lòng tham không đáy như hố đen của những người tu ma này cũng tuyệt đối không thể lấp đầy, bọn họ căn bản là sâu mọt của 3000 thế giới, nhất định kéo 3000 thế giới cùng nhau hủy diệt. Muốn thủ hộ toàn bộ vũ trụ, trở về an bình bình tĩnh thật sự, đầu tiên phải tiêu diệt tình cảm cùng dục vọng trong đầu mình, trở về trạng thái tinh thần bổn nguyên nhất, sau đó phải giúp người thường khác bị thất tình lục dục quấn quanh và tra tấn, giúp bọn họ từ trong đau khổ cùng lo âu vĩnh viễn không ngừng nghỉ giải thoát ra, cuối cùng. Mọi người đều phải đoàn kết một lòng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngại sống chết, đi tinh lọc những người tu ma ngụy trang thành người tu tiên ở lại trên mặt đất. Thẳng đến một người tu tiên hoặc là nói người tu ma cuối cùng bị tinh lọc và tiêu diệt, 3000 thế giới mới có thể đạt được cứu vớt cao nhất, nhân loại mới có thể lấy trạng thái an ninh tường hòa, chung sống hòa bình với vũ trụ, vĩnh viễn vô ưu vô lự sống tiếp như vậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.